thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1160. Lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là trên người Sâm La, nhưng không có mảy may gì tu khí tức, liền xem như Lâm Hạo cảm giác bén nhạy, đều không thể phát giác được. Sâm La, những năm này ngươi đi đâu? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Hai người ở chung được 8 năm, năm đó thời gian vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hai người cùng nhau chơi đùa náo, cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ nói sau này nhân sinh, đoạn thời gian đó có thể nói là thoải mái nhất, hài lòng, cũng là vui vẻ nhất thời gian, có thể ở chỗ này nhìn thấy Sâm La, Lâm Hạo thật cao hứng. Đi đâu? Sâm La khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi mới hỏi ta đi đâu? Ngươi chỉ sợ đều sớm đã quên ta đi, cũng đúng, ngươi bây giờ trôi qua tiêu sái như vậy, có Ngưng Tuyết muội muội làm bạn, lại đã tấn thăng đến thánh chủ, sau này có thể nói là tiền đồ vô lượng, chập chập, không đến 50 tuổi thánh chủ. Thật là làm cho ta ghen ghét. Trong giọng nói tràn ngập trách cứ cùng thật sâu ghen ghét, còn có căm hận. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Hạo nhướng mày. Không có ý gì, nể tình năm đó về mặt tình cảm, ta liền không truy cứu ngươi giết thủ hạ ta chuyện, ngươi đi đi, cái này cửu sắc quang môn đối với ta có rất lớn tác dụng, cho nên ta nhất định phải đạt được nó. Sâm La trầm giọng nói ra. Cửu sắc quang môn. Lâm Hạo sớm đã chú ý tới bên người mình hiện hiện quang môn, này quang môn chính là khởi động thái cổ thần bia sau xuất hiện. Không biết bên trong có đồ vật gì, nhưng năm đó cha mẹ của mình đã từng tới nơi đây, cũng mở ra thái cổ thần bia, nói không chừng sẽ lưu lại đầu mối gì. Ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa, còn lưu lại một hơi dị sát, Lâm Hạo thức hải bỗng nhiên mở ra, hồn phách lực lượng cấp tốc hóa ra, hướng phía dị sát lao đi. Đúng lúc này thức long xuất hiện theo thức hải mở ra phương hướng, hướng phía hồn phách phóng đi. Vẫn là tới. Lâm Hạo thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thức long xuất thủ để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm hắn bắt lấy đến một tia thời cơ, mắt thấy thức long chui vào đến sâu trong thức hải, hướng phía hồn phách nhanh chóng tới gần, hắn lặng lẽ tụ tập cương thức. Lúc này thức long khoảng cách hồn phách chỉ có một đoạn ngắn, lấy tốc độ của nó trong nháy mắt liền có thể chui vào hồn phách bên trong. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, tất cả cương thức từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, bỗng nhiên vừa thu lại, nguyên bản xông đi lên thức long, lập tức bị cương thức cho bao lấy. Bắt lấy. Lâm Hạo không chần chờ, cấp tốc phóng thích cương thức, đem thức long che phủ ba tầng trong ba tầng ngoài, tại xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, mới thu hồi tâm thần, mà từ đầu đến cuối, hắn cùng thức long tranh đấu chẳng qua chớp mắt mà thôi. Mà bị cương thức bao lấy thức long, liều mạng giãy giụa lấy, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào tránh thoát, cái này chính là cương thức, mà không phải phổ thông linh thức, vô luận là tính bền dẻo vẫn là lượng bên trên đều viễn siêu linh thức, huống chi Lâm Hạo cương thức đã có thể so với nhất thế tôn cường giả. Khốn chủ thức long về sau, Lâm Hạo căng cứng tâm hơi lỏng xuống dưới. Hắn sợ nhất liền là tại thời khắc mấu chốt, cái này thức long bỗng nhiên xuất thủ kia liền càng phiền toái, tạm thời giải quyết cái này một mầm họa lớn, chí ít có thể lấy không cần thời khắc lo lắng hồn phách sẽ bị thôn phệ. Hồn phách lực lượng chớp mắt tràn vào đến dị sát thức hải bên trong, mặc dù hắn chính là dị tu, nhưng đã có được linh trí, đồng thời còn có ký ức tồn tại. Thức hải sớm đã khôi phục. Cho nên trừ bỏ thân thể cùng người tu luyện không giống nhau bên ngoài, thức hải ngược lại là không khác nhau nhiều lắm. Ngay tại hồn phách lực lượng chạm đến trong nháy mắt, Lâm Hạo cấp tốc thu hoạch dị sát ký ức. Đột nhiên, một đạo màu đen sóng ánh sáng đánh tới. Oanh! Dị sát lập tức bị nuốt hết, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, liền ngay cả thức hải đều bị chấn diệt. Xâm lạ! Lâm Hạo hồn phách lực lượng thu hồi, sắc mặt hơi đổi một chút, mới vừa xuất thủ tự nhiên là Sâm La, đến mức hắn chỉ có thể thu hoạch một bộ phận không lớn trí nhớ đầy đủ, chỉ là không nghĩ tới Sâm La tàn nhẫn như vậy, ngay cả mình thủ hạ đều muốn diệt sát. hồn phách lực lượng càng như thế mạnh, hồn phách của ngươi hẳn là trải qua thuế biến. Sâm La chậm rãi thu tay về, ánh mắt mang theo giật mình nhìn lấy Lâm Hạo. Lâm Hạo trong lòng hơi kinh hãi, chẳng qua giờ phút này hắn đang tiêu hóa lấy dị sát bộ phận ký ức. Mặc dù những ký ức này có chút lộn xộn, nhưng lại để hắn thấy được run sợ mà chờ mong đã lâu tin tức. Một đôi nam nữ bước vào đến cửu sắc quang môn bên trong, sau đó biến mất. Cái kia một đôi nam nữ không phải người khác, chính là phụ thân của mình cùng mẫu thân. Rất hiển nhiên, cha mẹ của mình tiến vào cửu sắc quang môn bên trong tại dị sát trong trí nhớ, phụ mẫu hai người cũng không có lại xuất hiện qua. Tin tức này đối Lâm Hạo tới nói cực kỳ mấu chốt, từ đầu đến cuối hắn đều không có một điểm liên quan tới chính mình phụ mẫu ở nơi nào chuẩn xác tin tức. Bây giờ rốt cuộc tìm được một đầu chân chính manh mối, chỉ cần theo đầu này manh mối tìm xuống dưới, sớm muộn có thể tìm tới cha mẹ của mình. Nói không chừng, cha mẹ mình ngay tại cửa sắc quang môn khác một bên. Sâm La, cha mẹ ta năm đó bước vào cái này cửa sắc quang môn bên trong. Một mực không có bất kỳ cái gì tin tức, vô luận như thế nào, cái này quang môn ta cũng phải tiến vào, có thể hay không cùng một chỗ. Lâm Hạo trưng cầu nói. Nói thật, nếu như không cần thiết, hắn không muốn cùng Sâm La liều sống liều chết, dù sao hai người chính là tuổi thơ hảo hữu chí sao, cho dù Sâm La đã trở thành dị tu, nhưng này 8 năm nhật ký trưởng thành ước lại là sẽ không biến mất. Sẽ một mực còn sót lại tại ký ức chỗ sâu cho đến mình vẫn lạc. Cùng một chỗ, Sâm La méo mặt một chút, cái này cửu sắc quang môn mặc dù có thể nhiều người tiến vào, nhưng là mỗi thêm một người, ẩn chứa thái cổ lực lượng liền sẽ thiếu một phần. Ta chờ hơn 20 năm, rốt cuộc đợi đến một cơ hội này, ngươi để cho ta phân ngươi một phần. Lâm Hạo, ngươi quá tự cao tự đại đi, ngươi bây giờ đã có thánh chủ cấp độ thực lực. Lại thêm tư chất của ngươi cùng năng lực, ngày đó có hy vọng vấn đỉnh thần linh ta đây. Ta có cái gì? Ta đã nhận lấy hơn 20 năm không phải người thống khổ, liền vì chờ đợi ngày này mà ngươi lại làm cho ta phân ngươi một nửa. Ngươi nói khả năng sao? Ta sẽ không cần ngươi thái cổ lực lượng, ta chỉ muốn biết cha mẹ ta tình huống bây giờ như thế nào mà thôi. Lâm Hạo giải thích nói. Cha mẹ ngươi tình huống. Cha mẹ ngươi rời đi đã hơn 20 năm, ngươi đáy lòng chẳng lẽ không rõ ràng a? Bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi, ngươi cái này thuần túy liền là lấy cớ, không được, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cùng ta cùng một chỗ thông qua đạo này cửu sắc quang môn, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ. Sâm La ánh mắt lóe ra lãnh ý cùng kiên quyết. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Vốn cho là Sâm La sẽ đáp ứng, không nghĩ tới hắn trả lời kiên quyết như thế, hiển nhiên không động thủ là không thể nào. Hưu! Một bước vượt ngang mà ra, Lâm Hạo hướng phía cửu sắc quang môn vọt tới. Nguyên bản không muốn giết ngươi, đây là ngươi bức ta, muốn tiến vào bên trong. Nằm mơ đi! Sâm La năm ngón tay có chút một chương, lập tức vô tận hắc khí tuôn ra mà đến. Nhìn vạn dặm khu vực bên trong ma khí cấp tốc tụ tập, bao phủ lại thái cổ thần bia cách bể trung ương. Cực tốc đằng di. Lâm Hạo tốc độ trong nháy mắt đạt đến 1.500 lần, đây là hắn tại tấn thăng trở thành thánh chủ về sau tốc độ tùy theo tăng vọt, ma khí tạo thành từng bước vô hình tường, ngăn tại trước mặt hắn, nguyên bản tốc độ trong nháy mắt bị giảm xuống 7 thành, mà tốc độ còn tại không ngừng chợt giảm. Lúc này, Sâm La thân hình lắc lư, một tay chụp về phía Lâm Hạo. Thế tôn cảnh giới kéo theo chí cao thánh chủ lực lượng, là bực nào kinh khủng, giống như trăm vạn tòa nặng ngọn núi lâm ép mà xuống, bực này uy lực đã xa xa siêu việt chí cao thánh chủ đỉnh phong, nhìn lấy ép xuống to lớn hắc thủ, Lâm Hạo cảm nhận được hít thở không thông nguy cơ. Vô danh thần kỹ. Một quyền ném ra, ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu diễn biến. Số chi không rõ thần ký uy toàn bộ dung nhập một quyền này bên trong. Hung hăng đâm vào to lớn hắc thủ bên trên, cả hai va chạm phía dưới, bạo phát ra uy lực không gì so nổi, có thể khiến người bất ngờ chính là to lớn hắc thủ cũng không có bị oanh nát, mà là hơi dừng lại một chút. Chỉ gặp To lớn hắc thủ phảng phất thay đổi, vô tận đại địa ở phía trên hiển hiện ra, thương cổ mà kéo dài, cuồn cuộn không dứt đại địa lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Cái này chính là nhất thế tôn bản chất lực lượng, hơn nữa còn là lĩnh ngộ địa chi luân hồi nhất thế tôn. Thế tôn cấp độ cường giả chỗ đáng sợ, không ở chỗ lực lượng bản thân, mà là bọn hắn chỗ vận dụng luân hồi bản chất lực lượng. Loại lực lượng này tại phía xa luân hồi ý cảnh lực lượng phía trên, dù sao cái sau là ý cảnh, cái trước là bản chất, tựa như là da lông cùng hài cốt. Lính ngộ luân hồi ý cảnh người chỉ là thu hoạch cái này tầng thứ da lông lực lượng mà thôi, mà thế tôn cấp độ cường giả lại là ở phương diện này lính ngộ đạt đến càng sâu cấp độ, cả hai chênh lệch thậm chí tại nghìn lần thậm chí vạn lần trở lên. Huống chi Sâm La còn có chí cao thánh chủ đỉnh phong lực lượng, nếu như theo như cảnh giới cấp độ mà tính, hắn đã cao hơn Lâm Hảo hai cái cảnh giới, trên lực lượng cũng phải cao nhất cái cảnh giới, lại thêm địa chi luân hồi thôi động, đập vụn Lâm Hảo một quyền này là tất nhiên. Mà Lâm Hảo một quyền chấn động đến to lớn hắc thủ dừng lại một cái hô hấp, lại là để Sâm La cảm thấy giật mình, đối với tự thân năng lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn, mặc dù bởi vì ngoài ý muốn, không cách nào phát ra thế tôn cấp độ lực lượng, nhưng lấy cảnh giới cỡ này thôi đồng chí cao thánh chủ đỉnh phong lực lượng, bình thường chí cao thánh chủ gặp được hắn, căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Nhưng là Lâm Hảo lại có thể ngăn trở, càng làm Sâm La kinh hãi chính là, dựa vào thánh chủ cấp độ cảnh giới, đè lại hắn địa chi luân hồi thế tôn cấp độ cảnh giới, nhìn lấy Lâm Hảo, hắn càng thêm cảm giác nhìn không thấu. Thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Cái này còn không phải tại cùng một cảnh giới bên trên, nếu là ở vào cùng một cảnh giới lên đối mặt Lâm Hảo, hắn khả năng ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thoáng chốc, Sâm La đáy lòng tràn đầy cực độ ghen ghét, đồng dạng xuất từ huyền một tộc. Vì sao Lâm Hảo có so với hắn nhiều, hơn nữa còn không cần gặp hơn 20 năm không phải người thống khổ. Huống chi, năm đó hắn so Lâm Hảo tư chất cao hơn được nhiều, mà hết lần này tới lần khác mình lại trở thành dị tu, cũng gặp thiên địa nguyền rủa, cuối cùng rồi sẽ không cách nào sống qua vạn năm, thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Lâm Hảo chết. Sâm La tay trái đồng thời ấm xuống dưới. Bành. Lực lượng tăng vọt phía dưới, to lớn hắc thủ hung hăng đập vào Lâm Hảo trên lồng ngực. Lực lượng kinh khủng oanh kích phía dưới kém chút đem hắn thân thể đập nát. Cổ ma tái sinh. Nương theo lấy kỳ lạ lực lượng tràn vào, Lâm Hảo thân thể cấp tốc khôi phục lại, cái kia to lớn hắc thủ lại lần nữa rơi xuống, cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới, mặc dù có được luân hồi cực cảnh, nhưng cùng Sâm La so ra còn kém rất nhiều, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới tuyệt đối sẽ bị Sâm La oanh sát. Băng phong thiên địa. Lâm Hảo hoành tay đánh ra mạnh nhất tam phẩm thần kỹ, ẩn chứa thần uy bị quất đến không còn một mảnh, đây là hắn mạnh nhất một kích, luôn hồi cực cảnh điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thiên địa trước mắt bị băng tinh bao trùm, mà đánh rơi xuống to lớn hắc thủ, trong nháy mắt bị băng phong, liền ngay cả Sâm La cũng giống vậy. Bành! Băng tinh nổ nát, Sâm La thất khổng chảy máu, mà Lâm Hảo cũng bị nổ tung lực lượng chấn động đến bay ngược mà ra. Lồng ngực đến quanh thân xuất hiện giống mạng nhện vết rách, lưỡng bại câu thương, chẳng qua cái trước thương thế muốn nhẹ một chút, dù sao Sâm La thực lực cao hơn hai cái cảnh giới. Thế nhưng là Sâm La sắc mặt lại thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hảo thực lực sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy, nếu như hắn không phải gì tu, cũng trải qua hơn 20 năm không phải người thống khổ rèn luyện, thân thể cường độ có thể so với thần khí. Hiện tại chỉ sợ sớm đã vấn lạc. Càng làm cho tâm hắn chấn chính là, Lâm Hảo vừa rồi thi triển thần kỹ. Lại ẩn chứa một loại ngay cả hắn đều không thể kháng cự kinh khủng diệu vận. Nếu như không phải Lâm Hảo cảnh giới thấp một số, mới vừa nói không chừng liền đem hắn cho phong sát. Ngươi tu thành tam phẩm thần kỹ. Sâm La sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra chút hứa chấn kinh chi sắc. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Tiến vào chí cao. Cơ hồ tất cả người tu luyện, bao quát gì tu cùng còn lại sinh linh đều biết, thần ký có cửu phẩm phân chia, tứ phẩm phía dưới bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tu luyện, nhưng đến tam phẩm sau đó, thần ký được xưng là thật thần ký, cái tên này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ có thần linh mới có thể tu luyện thần ký. Đạt tới thế tôn cấp độ cường giả, cũng có cơ hội tu thành tam phẩm thần ký, chỉ bất quá tỷ lệ so thần linh thấp hơn nhiều. Đương nhiên, không phải nói thế tôn cấp độ trở xuống người tu luyện không cách nào tu luyện tam phẩm thần kỹ, mà là có thể tu luyện thành công hiếm thấy đến cực điểm, mà theo cảnh giới càng thấp, tu luyện thành công tỷ lệ liền càng thấp, đạt tới thánh chủ trình độ này cũng chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ có thể tu thành mà thôi. Lâm Hảo lại tu thành một loại tam phẩm thần kỹ, bực này cần kinh khủng bực nào lực lĩnh ngộ. Sâm La hai con ngươi lộ ra ngoan lệ sát ý, thánh chủ cấp độ, lại có được không kém gì chí cao thánh chủ thực lực, lại thêm tu thành tam phẩm thần kỹ. Thể phách cường hoành như thần khí, còn có Lâm Hảo niên kỷ 50 cũng chưa tới, bực này tuổi tác liền đã có đáng sợ như vậy khả năng, ngày đó nếu là trưởng thành, ai còn có thể dung chuyển được hắn. Ghen ghét, điên cuồng lòng đố kỵ tràn ngập Sâm La lồng ngực. Nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, dựa vào cái gì ta không bằng ngươi, từ nhỏ đến lớn ta so với tư chất của ngươi cao, ta có thể đi được càng xa, còn không chờ ta đi ra bước đầu tiên, ta liền bị đồng hóa trở thành dị tu, gặp thiên địa nguyền rủa không nói, còn vĩnh viễn bị giam cầm ở cái này cực cảnh chi địa bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi ra nơi này, mà ngươi dựa vào cái gì, liền có thể bên ngoài tiêu dao tự tại. Chết! Ngươi phải chết, không phải ngươi sẽ thành tâm ta ngọn nguồn vĩnh viễn ghét. Đang khi nói chuyện, song trưởng bỗng nhiên hộ đập, bột một tiếng thiên địa ầm ầm rung động, Sâm La hai tay chậm rãi vươn ra trăm vạn dặm khu vực, lập tức bị vô tận bóng đen bao phủ, những bóng đen này ẩn chứa làm cho người hít thở không thông thanh thế, không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ. Hưu! Lâm Hạo toàn thân run lên. Lập tức bị một cỗ kỳ lạ mà lực lượng đáng sợ kéo lại đi, tầm mắt lập tức tối sầm lại, chờ khôi phục lại về sau, mới nhìn đến mình giờ phút này chính vì tại Sâm La trong hai tay, nguyên bản chỉ có cao 8 thước Sâm La, thân ảnh che đậy toàn bộ thiên địa. Lâm Hạo, hào hào hưởng thụ trước khi chết thống khổ đi. Sâm La hai tay bỗng nhiên đè ép. Không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, từ hai bên trái phải hai bên ép xuống, phảng phất trăm vạn tòa nặng ngọn núi đè xuống, Lâm Hạo thần sắc run lên, nếu là bị ép bên trong coi như mình thể phách có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị nghiền sát, lúc này hai tay bỗng nhiên đẩy. Vô danh thần kỹ. Hai tay tề phát, hung hăng đâm vào cái kia hai cái cử thủ bên trên. Bành! Lâm Hạo thân thể run rẩy dữ dội, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch, hai cái cự thủ hơi dừng lại một chút, nhưng lần nữa đè ép tới, không khỏi cắn răng, mặc dù có cuồn cuộn không dứt thần uy, nhưng tam phẩm thần ký băng phong thiên địa đối tâm thần tiêu hao quá lớn, vừa rồi thi triển ra một kích, liền tiêu tốn hắn hơn phân nửa tâm thần. Không có tâm thần duy trì, không cách nào lại độ thi triển, Lâm Hạo chỉ có thể dùng ra vô danh thần ký. Đã một kích không được, liền đến 10 kích, bách kích, phùng. Luân hồi cực cảnh bị thôi động đến cực hạn, tại Lâm Hạo trên thân nổi lên 9 đạo luân hồi đường vân. Lẫn nhau ở giữa vây quanh thân thể của hắn chuyển động, ngay sau đó cổ ma thánh thể bắn ra, cả hai lẫn nhau thôi động cuồn cuộn không dứt thần uy giống như dậy sóng thiên hà tuôn trào ra. Vô danh thần ký. Tại cuồn cuộn không dứt thần uy phụ trợ dưới, Lâm Hạo liên tục đánh ra vô danh thần kỹ, trong nháy mắt đã đánh ra hơn 10 đánh. Rầm rầm rầm. Hai cái cự thủ tại liên tiếp vô danh thần kỹ oanh kích dưới, lại bị đặt ở vị trí cũ bên trên, không cách nào lại ép xuống một điểm. Cái gì? Sâm La khiếp sợ không thôi, phải biết hắn thi triển chính là cực cảnh chi địa dị tu, từ thái cổ đến nay tồn tại một loại bí kỹ uy lực cực mạnh, một khi thi triển đi ra cùng cấp độ cường giả cơ hồ có rất ít có thể tránh đi, mà Lâm Hạo lại ngạnh sinh sinh đỡ được. Càng làm cho Sâm La kinh hãi chính là Lâm Hạo thần uy lại hùng hồn đến trình độ đáng sợ. Liên tục thi triển bực này cường tuyệt thần kỹ, đều không nhìn thấy có bao nhiêu hao tổn, gương mặt không khỏi có chút run rẩy, trong cơ thể của hắn đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần uy. Liên tục huy động trên trăm quyền, vẫn không có kiệt lực dấu hiệu. Oanh! Hai cái cự thủ bị oanh đến hướng về sau lui một trượng, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một trượng. Nhưng là để Sâm La sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái, phảng phất hắn thần uy giống như là dùng mãi không cạn. Nếu như vậy đi xuống, hai cái cự thủ cuối cùng khẳng định sẽ bị phá mất. Vừa nghĩ đến đây, Sâm La cấp tốc thôi động lực lượng, hai cái cự thủ lập tức trở nên càng thêm ngưng thực, cũng lớn hơn lên tiếp tục ép xuống. Nhưng tại khoảng cách Lâm Hạo còn có 10 trượng thời điểm, lại độ bị ngạnh sinh sinh đè lại. Lấy thế tôn cảnh giới thôi đồng chí cao thánh chủ đỉnh phong lực lượng, càng không có cách nào dung chuyển một vị thánh chủ, nếu để cho những người còn lại biết, khẳng định sẽ cả kinh nói không ra lời. Lâm Hạo năng lực đã để Sâm La không thể thích ứng, nguyên bản có thể trực tiếp diệt sát, lại bị bức thành tiêu hao chiến. Giờ phút này liền so với ai khác lực lượng đầy đủ hùng hậu. Nếu như đổi lại người khác, Sâm La tự nhiên không sợ, dù sao bản thân hắn liền là thế tôn cảnh giới, mặc dù chỉ có thể huy động chí cao thánh chủ đỉnh phong lực lượng, nhưng cũng đủ để áp chế bất luận một vị nào chí cao thánh chủ. Thế nhưng là đối mặt Lâm Hạo, hắn lại không lực lượng, bởi vì Lâm Hạo năng lực quá mức kinh người, có vị nào thánh chủ có thể giống như hắn như vậy, không ngừng huy động cường đại thần kỹ, nhưng không có mảy may kiệt lực hiện tượng, từ vừa rồi cho tới bây giờ, tổng cộng đánh ra hơn 100 chiêu. Giờ phút này, Lâm Hạo cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn, thể nội thần uy mặc dù cuồn cuộn không dứt, nhưng cũng không chịu được như thế tiêu hao, đã tiêu tốn hơn phân nửa, chỉ là bởi vì cổ ma thánh thể mặt ngoài không có biến hóa quá lớn, cho nên Sâm La không thể nhận ra cảm giác đi ra thôi. Tại cỗ này dưới áp lực, Lâm Hạo tâm thần cùng thân thể căng cứng đến cực hạn, mà theo không ngừng thôi động, một cỗ cảm ngộ không ngừng tăng vọt. Thánh chủ cảnh giới đỉnh phong xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, thể nội thần uy kịch liệt phun trào. Đột nhiên, thức hải bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, chỉ gặp bị vây thức long đột nhiên phá vỡ cương thức, xông vào đến thức hải chỗ sâu nhất, hướng phía hồn phách táp tới. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này thức long sẽ tránh ra, mà lại trực tiếp chui vào hồn phách chỗ. Thử. Hồn phách bị cắn trúng. Lâm Hạo thân thể lập tức cứng đờ, mặc dù ý thức vẫn còn, nhưng lại không cách nào lại khống chế tự thân thần uy, đánh ra một nửa vô danh thần kỹ, bị ngạnh sinh sinh đè lại, bị áp chế cự thủ trực tiếp đập đi qua. Oanh! Sức mạnh không gì sánh nổi đập vào Lâm Hạo trên người, hắn cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát, thậm chí bao gồm ngũ tạng lục phủ của mình cũng bị trong nháy mắt chấn nát. Nhưng là bây giờ hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, tại mãnh liệt cầu sinh dục độc dưới, điên cuồng thôi động cương thức. Đã rơi vào hồn phách bên trong. Thức long điên cuồng cắn xé hồn phách, Lâm Hạo cảm thấy mình ngũ giác đang dần dần biến mất. Hắn chỉ có thể dựa vào một tia chấp niệm chống đỡ lấy, hồn phách bị hao tổn. Đối với người tu luyện tới nói, đã chạm tới căn bản, nếu là không nhanh chóng xử lý, liền sẽ hồn phi phách tán. Cút cho ta. Cút ngay. Đang điên cuồng suy nghĩ thôi đồng dưới, đại lượng cương thức tràn vào trực tiếp đánh vào thức long trên người, đưa nó đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, còn lại cương thức như cự roi, hung hăng oanh kích lấy thức long. Liên tục bị quật, thức long thân hình dần dần ảm đạm, miệng có chút buông lỏng, cắn hồn phách mảnh vỡ tràn ra, đã rơi vào sâu trong thức hải. Đột nhiên, hồn phách tản mát ra một loại đặc thù lực lượng. Cửu tử tiên thuật. Lâm Hạo cảm nhận được cỗ lực lượng này, không khỏi khẽ giật mình, sẽ không phải thứ sáu chết lại muốn tới đi. Nếu như vậy, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, đầu tiên là thức long, sau đó lại là thứ sáu chết đến tới. Theo đặc thù lực lượng tràn vào, Lâm Hạo phát giác được cũng không phải là thứ sáu chết. Mà là một loại cực kỳ sức mạnh kỳ diệu. Tại lực lượng này phun trào dưới, hồn phách mảnh vỡ chậm rãi động, lại bị kéo đến hồn phách vị trí, sau đó chậm rãi dán vào đi lên, cuối cùng dung nhập hồn phách bên trong. Lâm Hạo toàn thân run lên, hồn phách vậy mà khôi phục, hồn phách bị hao tổn, rất khó khôi phục, trừ bỏ hiếm thấy đồ vật có thể khôi phục bên ngoài, còn lại biện pháp đều không thể khôi phục lại. Mà cửu tử tiên thuật có thể làm đến điểm này, càng làm cho Lâm Hạo kinh hãi chính là, hắn có thể thao túng cỗ này đặc thù chữa trị hồn phách lực lượng. Đột nhiên, một bóng người rơi xuống, rõ ràng là Sâm La, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra nồng đậm lòng đố kỵ, còn có một tia phức tạp. Lâm Hạo, Sâm La gạt ra hai chữ này, không biết là thống hận vẫn là oán giận. Mà giờ khắc này Lâm Hạo nhưng không có chút nào sức hoàn thủ, cho dù hồn phách khôi phục, nhưng là ý thức lại xuất hiện một lát cản trở, thân thể căn bản là không cách nào động đậy, có lẽ một hồi sẽ khôi phục lại, có thể một hồi này thời gian lại đủ để chí mạng. Chết! Sâm La phun ra một chữ, bỗng nhiên một tay đập xuống. Mắt thấy chí mạng công sát uy đánh tới, Lâm Hạo ra sức thôi động tự thân, tuy nhiên lại không cách nào thôi động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia ép xuống. Đột nhiên, rơi xuống tay đình trệ ở giữa không trung. Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, lại nhìn Sâm La, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Đáng chết, ngươi vì sao muốn tại lúc này cản ta? Tên ngu xuẩn, chúng ta là một thể, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Ngươi còn tại đọc lấy cùng tiểu tử này tuổi thơ hữu nhị. Ngươi quá ngu, lấy ngươi bực này tính cách, sau này như thế nào làm đại sự, ngươi cái ngu xuẩn này, ta tại sao có thể có ngươi dạng này hậu nhân? Sâm La gào thét, hắn tựa hồ tại giãy rua lấy. Mà trên mặt của hắn, hiện ra hai cái gương mặt, bên trong một cái rất tinh tường, mà đổi thành một cái thì là cực kỳ lạ lẫm. Sâm La! Lâm Hạo lập tức phản ứng lại, hắn đã hiểu, Sâm La thân thể cũng không phải là bản nhân khống chế, mà là một người khác hoàn toàn, khó trách tâm tính biết cái này đại biến, rõ ràng là có hai cái hồn phách ở bên trong, bằng không, sẽ không xuất hiện bực này tình huống. Cùng Sâm La tương giao nhiều năm, Lâm Hạo rất rõ ràng cái này hồi nhỏ đồng bạn tính cách tuyệt đối sẽ không bởi vì ven tỉ duyên cứ ra tay với mình. Lúc này, ý thức lưu quay lại thân thể, Lâm Hạo lại lần nữa thu được đối thân thể khống chế, cùng lúc đó, tích lũy cảm ngộ đã đạt tới điểm tới hạn. Cút về, chờ một hồi lại thu thập ngươi, ta trước thu thập tiểu tử này lại nói. Sâm La gầm nhẹ một tiếng, gương mặt lại lần nữa khôi phục lại, một chưởng hướng phía Lâm Hạo đầu đập xuống mà xuống, một chưởng này nặng như trăm vạn ngọn núi cao. Cho dù là thần khí đều sẽ bị đập vụn, chớ nói chi là chỉ là một cái đầu lâu, coi như Lâm Hạo thể phách lại như thế nào cường hoành, đã mất đi đầu cũng khó có thể sống sót. Đột nhiên, Lâm Hạo một tay cầm ra, không biết tự lượng sức mình trước phế bỏ ngươi tay. Sâm La cười lạnh, bàn tay hung hăng đặt ở Lâm Hạo trên cánh tay. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, cái cánh tay này sẽ như là như gỗ khô bị oanh đến vỡ vụn, thế nhưng là tiếp đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia không chịu nổi một kích tay, lại ngạnh sinh sinh bóp lấy bàn tay của hắn, sức mạnh bùng lên, lại hai bàn tay ở giữa đụng chạm lấy. Cái này, Sâm La lập tức cảm nhận được không ổn, còn có nồng đậm bất an. Chỉ gặp, Lâm Hảo hai con ngươi lộ ra đạo đạo dị sắc. Nguyên bản ẩn chứa thánh chủ khí tức thời gian dần trôi qua tán đi, một cỗ khác mạnh hơn khí tức đang từ từ ngưng hóa, mà trên người hắn nổi lên rất nhiều đặc thù cổ lạc ấm, phảng phất có thứ gì đang ngưng tụ lấy. Oanh! Thương không lập tức phát sinh kịch biến, chỉ gặp vô tận mây đen bao phủ, đại địa chìm nổi, ầm vang mà động. Lâm Hạo dưới chân dần dần bay ra càng cường đại hơn mà khí thế kinh khủng, phảng phất thuế biến giống như đem nguyên bản khí thế thôn phệ, làn da trở nên trong suốt sáng long lanh, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ. Chí cao thánh chủ, Sâm La sắc mặt triệt để thay đổi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1162, khôi phục, đột phá. Lâm Hạo lại trực tiếp đột phá đến chí cao thánh chủ, mà tỏa ra tới khí thế, ngay cả Sâm La đều lập tức vì đó biến sắc. Oanh! Cả hai bàn tay va chạm, lực lượng đạt đến điểm tới hạn, rốt cuộc nổ tung. Sâm La lập tức bị chấn động đến lui 10 trượng, hai chân vạch ra một đạo thật dài chiến hào, đầu gối chui vào đến lòng đất, khóe miệng tràn ra một sợi máu đen. Hiển nhiên vừa rồi cái này va chạm phía dưới, làm hắn thương thế tăng thêm một điểm, lại nhìn Lâm Hạo chỉ là lui 3 trượng mà thôi, liền ngừng lại. Hưu! Lâm Hạo thân hình khẽ động. Tốc độ trong nháy mắt đạt đến 1.900 lần giới nhanh, bực này tốc độ liền ngay cả Sâm La gặp cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Sâm La không có lựa chọn liều, mà là cấp tốc hướng về sau thối lui, tốc độ trong nháy mắt đạt đến 2.000 lần giới nhanh. Bởi vì vừa rồi va chạm, ưu khuyết đã rất rõ ràng, sau khi đột phá Lâm Hạo có được không thua hắn kinh khủng chiến lực, cái này quá làm cho tâm hắn rung động. Vừa mới đột phá liền có bực này đáng sợ khả năng. Nếu là đạt tới chí cao thánh chủ đỉnh phong, chẳng phải là đủ để có thể so với thế tôn cấp độ cường giả. Chờ lấy, đợi ta khôi phục thế tôn cấp độ năng lực, hãy để ngươi hối hận cả đời. Sâm La thân hình hướng về sau lướt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra vô cùng nồng đậm oán niệm. Đột nhiên, đang bị kéo đến càng ngày càng xa Lâm Hạo thân hình bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng, một cử động kia lập tức đưa tới Sâm La chú ý, lông mày của hắn không chịu được nhíu một cái. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lâm Hạo biến mất, không sai, triệt để biến mất ngay tại chỗ. Sâm La thần sắc kịch biến, bất an mãnh liệt cảm giác bao phủ mà đến. Không, không phải biến mất, mà là tốc độ một chút tăng vọt đến làm cho người trình độ khó có thể tin, 2.500 lần. Không, gần 3.000 lần giới nhanh, bực này tốc độ đã xa xa siêu việt Sâm La ngoài tưởng tượng, chí cao thánh chủ có thể đạt tới 3.000 lần giới nhanh, cái này sao có thể. Lúc này, Sâm La chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nặng nề từ phần bụng truyền đến. Oanh! Một quyền hung hăng đập vào trên phần bụng. Sâm La chỉ cảm thấy mình toàn bộ phần bụng muốn bị quán xuyên, kịch liệt đau nhức làm hắn đánh mất lý trí, điên cuồng đánh ra song trường. Thế nhưng là Lâm Hạo tốc độ là bực nào nhanh, không ngừng ở trong đó né tránh. Qua trong giây lát, Lâm Hạo xuất hiện tại Sâm La phía sau, giơ lên cao cao hai tay, bàn tay chắp tay trước ngực, hung hăng đập xuống tới. Oanh! Trăm vạn dặm thiên địa đều tại run rẩy dữ dội. Sâm La giống như lưu tinh, hung hăng đập vào đại địa bên trên, đem mặt đất rung ra sâu đạt vạn trượng hố to, mà hắn thì toàn thân đẫm máu nằm tại trong hầm, toàn thân run rẩy không ngừng lấy, ngụm lớn thở hổn hển, nguyên bản tràn ngập oán giận cùng lãnh ý ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thật là đáng sợ. Vừa mới tấn thăng chí cao thánh chủ Lâm Hạo lại phát sinh lớn như thế thuế biến, thực lực đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Đây là tiếp theo, đáng sợ nhất là tốc độ của hắn, 3.000 lần giới nhanh, chí cao thánh chủ tại sao có thể có lực lượng như vậy. Hưu! Tư không vặn vẹo vỡ vụn, một bóng người từ trên cao rơi xuống, Lâm Hạo ôm đầu gối như là đóng thiên thần chùy, hung hăng nện trên người Sâm La. Oanh! Trăm vạn dặm đại địa lại lần nữa rung động, hố to lan tràn đến ngoài vạn dặm, chiều sâu đạt đến kinh người 3 vạn trượng, mà ở vào đáy hố Sâm La, mình đầy thương tích không nói, thân thể co lại, miệng không ngừng hướng ra ngoài thổ huyết, một kích này uy lực mạnh, đã đem hắn triệt để đả thương nặng. Ngươi! Ngươi! Nhìn lấy đứng trước mặt Lâm Hạo, Sâm La đồng tử lộ ra khó mà che giấu ý sợ hãi, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ hai xuất hiện loại này ý sợ hãi, thiên ý trêu người a. Cái này hai lần ý sợ hãi đều là đến từ một đôi phụ tử, lần đầu tiên là đối mặt linh tướng thần, mà lần thứ hai thì là Lâm Hạo. Sâm La tâm sợ sau khi càng nhiều hơn chính là không giảng hòa, không cam lòng, hắn thực sự không rõ vì sao Lâm Hạo mới đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ liền có đáng sợ như vậy lực lượng, gần như sắp đạt tới chí cao thánh chủ cực hạn, tại công sát uy bên trên càng là tới gần thế tôn cấp độ cường giả. Phốc! Một ngụm máu đen phun ra, Sâm La ngồi phịch ở đáy hố, mắt thấy đứng trước mặt Lâm Hạo, khóe miệng của hắn co quắp một chút, cực độ không cam lòng, khiến cho hắn thần sắc tràn đầy dữ tợn, đến a, giết ta đi, giết ta, chân chính Sâm La cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Ha ha, tới đi, giết ta đi. Hắn chiêu này có thể nói là cực kỳ ác độc, có được Sâm La bản thân ký ức hắn, rất rõ ràng Sâm La cùng Lâm Hạo hồi nhỏ quan hệ tốt bao nhiêu, nếu như Lâm Hạo thật nếu như giết hắn, như vậy Sâm La là sẽ trở thành Lâm Hạo vĩnh thế ác mộng, vung đi không được, cuối cùng trở thành tâm ma chướng ngại, vĩnh viễn khó mà nhảy tới, như vậy cảnh giới cũng đem không cách nào lại tăng lên. Nếu như Lâm Hạo mềm lòng, như vậy hắn liền chạy qua một kiếp này, trở về sau khôi phục, lại tìm cơ hội báo thù chính là. Vô luận như thế nào, dì Hoàng Sâm La đều cho rằng, mình ăn chắc Lâm Hạo, bởi vì hắn chỗ ỷ lại, chính là cùng hắn cùng tồn tại chân chính Sâm La hồn phách, hắn không cách nào tiêu diệt, tự nhiên chân chính Sâm La cũng không làm gì được hắn, hai người cùng tồn tại hơn 20 năm. Sâm La hồn phách sớm có một bộ phận cùng hắn tương dung. Đừng nói thế gian này không người có thể tách ra hai người hồn phách, cho dù có, cũng sẽ không ở chỗ này, cho nên dì Hoàng Sâm La không sợ Lâm Hạo. Chết có gì đáng sợ, nhiều nhất giải thoát rồi mà thôi, lại lần nữa rơi vào luân hồi, nói không chừng còn có thể chuyển thế trùng tu. Lâm Hạo nhìn chăm chú dì Hoàng Sâm La, không nói gì thêm, mi tâm bỗng nhiên khẽ động, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hồn phách lực lượng hóa ra. Rất mạnh hồn phách lực lượng, nhưng ngươi nghĩ đến quá đơn giản, coi là như vậy liền có thể bảo trụ tiểu tử kia, diệt sát ta hay sao? Không sợ nói cho ngươi, tiểu tử kia hồn phách có một bộ phận cùng ta tương dung, ngươi dám động một chút, ta liền sẽ cùng hắn cùng một chỗ hồn phi phách diệt, ta chết ngược lại là không quan trọng. Ngược lại là tiểu tử này liền có thể tiếc. Dì Hoàng Sâm La cười lạnh, có thể vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được không thích hợp. Khi thấy Lâm Hạo hồn phách lực lượng như đao cắt chém mà đến, thời điểm ở vào sâu trong thức hải, hồn phách lập tức run rẩy một hồi. Hắn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế quyết tuyệt, không nói hai lời liền chém xuống tới. Thử. Hồn phách bị cắt mở một đạo, dì Hoàng Sâm La toàn thân run lên, đau đến hắn thân thể không ngừng run rẩy, gần như sắp muốn hỏng mất. Hồn phách thống khổ so với thân thể đau nhức càng khiến người ta khó mà chịu đựng. Từ tu luyện đến nay, dì Hoàng Sâm La còn chưa chịu được qua bực này thống khổ. Lâm Hạo. Dì Hoàng Sâm La nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng như vậy tra tấn ta liền có thể cứu vãn tiểu tử kia? Ngươi nằm mơ. Gia hỏa này ngược lại là đủ cứng, lại gắt gao nhìn xuống. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ tràn vào tiến đến, đã rơi vào dì Hoàng Sâm La hồn phách vỡ ra chỗ. Theo cỗ lực lượng này tràn vào, dì Hoàng Sâm La lập tức cảm thấy mình hồn phách đau đớn chậm lại, càng làm cho hắn khiếp sợ là hồn phách của mình đang chậm rãi chữa trị. Cái này sao có thể? Dì Hoàng Sâm La khó có thể tin nhìn lấy khôi phục hồn phách, không sai, hồn phách của mình tại cái này lực lượng kỳ lạ phía dưới đúng là chữa trị, một lát thời gian, hồn phách của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Bực này dấu hiệu làm hắn chấn kinh, sau khi đáy lòng không chịu được sinh ra nồng đậm cảm giác sợ hãi, lấy kiến thức của hắn tự nhiên không khó đoán ra Lâm Hạo dự định làm cái gì. Có được khôi phục hồn phách kinh thiên năng lực, đây chẳng phải là... Vừa nghĩ đến đây, dì Hoàng Sâm La lập tức sáu hồn vô chủ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng nắm trong tay mình chủ động, bây giờ xem ra, mình chỉ là tên hề, tự ngu tự nhạc mà thôi. Từ đầu đến cuối Lâm Hạo căn bản là không có để ý tới hắn, thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không nhìn. Nồng đậm cảm giác bị thất bại kém chút lệnh dì Hoàng Sâm La hỏng mất, liền xem như linh tướng thần cũng không có đem hắn bước đến tình trạng như thế. Dì Hoàng Sâm La đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo không rõ ràng, cũng lười để ý tới. Vừa rồi hắn mở ra dì Hoàng Sâm La hồn phách, chỉ là muốn thử một chút cửu tử tiên thuật ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, phải chăng có thể chữa trị người khác hồn phách mà thôi. Quả nhiên có thể, chỉ là tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho hắn mừng rỡ không hiểu. Dì Hoàng Sâm La, chỉ sợ ngươi không có cơ hội luân hồi. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, một câu nói kia giống như tử thần phán quyết, không, so tử thần phán quyết càng thêm đáng sợ. Dì Hoàng Sâm La thân thể chấn động mạnh một cái. Không, không, ngươi không thể làm như thế. Dì Hoàng Sâm La bỗng nhiên lắc đầu, tử vong không đáng sợ, chí ít còn có thể lại vào luân hồi, đáng sợ là hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào bước vào trong luân hồi, đây đối với bất kỳ người tu luyện nào, bao quát gì tu tới nói, đều là cực kỳ chí mạng, thế nhưng là hắn lại không cách nào kháng cự, thân phụ trọng thương căn bản là không có sức hoàn thủ. Thử! Hồn phách lực lượng giống như lưới đao trực tiếp đem ở vào trong thức hải hai cái dung hợp non nửa hồn phách chém ra, trong đó mạnh nhất hồn phách muốn thoát đi, nhưng rơi xuống hồn phách lực lượng, giống như thần binh lợi khí, không ngừng chém ngang mà đến. Dì Hoàng Sâm La hồn phách so với bình thường người tu luyện còn mạnh hơn nhiều, dù sao hắn chính là dì tu, bản thể có được hai cái hồn phách cơ hồ tương đương tại hồn phách thuế biến hai lần, bình thường người tu luyện căn bản là không cách nào hủy diệt hồn phách của hắn, thế nhưng là hắn gặp phải là Lâm Hạo. Hồn phách dòng giã thuế biến 5 lần. Tại mạnh hơn hồn phách lực lượng dưới, dì Hoàng Sâm La chống cự liền lộ ra mềm yếu bất lực, chỉ là hơi ngăn cản mấy lần, liền bị chém ra. Không! Dì Hoàng Sâm La ý thức vỡ vụn trước đó, phát ra không cam lòng gào thét, nhưng cái này lại không cách nào ngăn cản hắn hồn phi phách tán. Bành! Hồn phách vỡ vụn, ý thức biến mất, tam hồn thất phách cũng theo đó tràn ra thức hải, hoàn toàn biến mất, duy chỉ có lưu lại chỉ có tinh thuần hồn phách lực lượng, những hồn phách này lực lượng chính là dì Hoàng bản thân có. Lâm Hạo cấp tốc xuất thủ, bởi vì Sâm La hồn phách càng ngày càng ảm đạm, tùy thời đều có thể sẽ biến mất, theo cửu tử tiên thuật đặc thù lực lượng bao trùm, Sâm La hồn phách ảm đạm tốc độ xuống hàng rất nhiều, thời gian dần trôi qua, hồn phách bắt đầu ổn định. Mà lúc này, bốn phía tinh thuần hồn phách lực lượng, phảng phất nhận lấy hấp dẫn giống như, không ngừng vọt tới, những hồn phách này lực lượng là vô chủ, tự nhiên sẽ hướng phía gần nhất hai người lao đi, chẳng những là Sâm La đang thu nạp, liền ngay cả Lâm Hạo đều thu nạp một nửa tinh thuần hồn phách lực lượng. Cả hai thu nạp phía dưới, Sâm La hồn phách càng ngày càng ngưng thực. Mà Lâm Hạo hồn phách lực lượng lại tăng trưởng khoảng 3/10, mặc dù chỉ có 3 thành, nhưng cũng làm cho tự thân hồn phách trở nên càng thêm đọng lại một số. Đương nhiên, hồn phách tăng lên đối với hắn hiện tại tới nói tạm thời không nhiều lắm tác dụng, nhưng ở về sau, sẽ có vô cùng vô tận diệu dụng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo thu hồi hồn phách lực lượng, cương thức tìm tòi một vòng, xác định không có gì hoàng lưu lại di hoạn về sau, mới thu hồi đến. Sau đó hắn lấy ra một khỏa thần đan, nhét vào đã trọng thương Sâm La miệng bên trong, tay phải nhấc lên một chút, đem thần đan ép vào cổ họng của hắn bên trong. Sau đó, Lâm Hạo có khả năng làm liền là chờ đợi, giờ phút này hắn cũng có chút khẩn trương, bởi vì hắn không cách nào xác định Sâm La có thể hay không tiếp nhận vừa rồi hồn phách lực lượng cắt chém. Dù sao Sâm La hồn phách quá yếu đuối, cắt chém phía dưới có thể sẽ lệnh Sâm La ý thức cùng ký ức bị thương. Tại thần đan tác dụng dưới, Sâm La thân thể chậm rãi khôi phục lại. Lúc này mắt của hắn ra chấn động một cái, ngay sau đó chậm rãi mở ra. Lâm Hạo. Sâm La toàn thân rung động không thôi, lộ ra kích động mà hưng phấn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1163. Đại hoang chi biến. Sâm La chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tinh hồng hai con ngươi tràn đầy khó mà ngôn ngữ hưng phấn. Lúc này hắn vươn một quyền đập một cái Lâm Hạo bả vai. Lâm Hạo cũng một quyền nhẹ nhàng đập một cái Sâm La. Ôi! Sâm La thân hình lảo đảo mấy lần, kém chút té ngã trên đất. Ngươi tiểu tử này, làm sao khí lực lớn như vậy? Đang khi nói chuyện cắn răng nghiến lợi xoa bả vai. Ngươi cũng không nhẹ. Lâm Hạo cười cười. Ha ha. Ngươi cái hỗn đàn này. Ngươi cũng sống vậy. Hai người giang hai cánh tay, hung hăng ôm một hồi, phát ra vui vẻ tiếng cười to, bốn mắt đối mặt phía dưới, hết thảy đều không nói bên trong, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người có thể nói là ăn mặc cùng một cái quần, cho nên không cần nhiều lời đều đã minh bạch đối phương muốn biểu đạt cái gì. Cách xa nhau hơn 20 năm sau, hai người cũng không có cảm thấy mảy may lạ lắm, cũng không có bởi vì bất luận cái gì cảnh giới thực lực mấy người duyên cứ xa lánh, ngược lại càng thêm quen thuộc. Loại cảm giác này rất để Lâm Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì tạm thời không có tranh đấu, cũng không có chém giết, có chỉ là hai người đối tuổi thơ đoạn trí nhớ kia nhớ lại, cùng giữa huyên để tình nghĩa. Sâm La, năm đó huyền mộc tộc bị phá hủy, ngươi đi đâu bên trong? Lâm Hạo không chịu được hỏi, mặc dù đã mơ hồ hiểu rõ, nhưng vẫn là rất muốn biết Sâm La những năm gần đây kinh lịch. Ta. Sâm La lắc đầu cười khổ một cái, nói. Ta đã trải qua một trận đáng sợ ác mộng, năm đó huyền mộc tộc bị công hãm, tộc nhân chạy tứ tán, mà ta cũng chạy trốn, đáng tiếc vận khí không tốt, ngoài ý muốn bị ma khí thôn phệ, vốn cho là muốn hồn phi phách tán, kết quả gặp gì hoàng. Hắn cứu được ngươi. Lâm Hạo cau mày nói. Đúng vậy. Hắn đã cứu ta, đồng thời cũng cho ta đã trải qua dòng giã 23 năm không phải người thống khổ. Dì Hoàng thọ nguyên gần, hắn phải sống sót, cho nên phóng xuất ra hồn phách, dự định cùng ta đồng hóa. Hồn phách của hắn so với ta mạnh hơn, mỗi ngày đều tại tra tấn ta, muốn đem ta hồn phách hóa tan. Ta giữ vững được 23 năm, vốn cho là muốn hồn phi phách tán, nhưng ai biết đạt được ngươi trở về tin tức. Sâm La thăm thẳm nói ra. Ta biết gì Hoàng muốn làm gì, hắn từng bị phụ thân ngươi đánh thành trọng thương, cho nên đối ngươi cực kỳ thống hận, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn thông chi ngươi, nhưng là ta đánh không lại hắn, bị hắn gắt gao đè ép. Nhìn thấy ngươi bị hắn đả thương, ta dưới tình thế cấp bách mới đè lại hồn phách của hắn, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn hắn. Chuyện sau đó Lâm Hạo tự nhiên rõ ràng, nếu không phải Sâm La kịp thời ngăn chặn dì Hoàng, khả năng mình đã không cách nào còn sống đứng ở chỗ này. Có thể nói, mạng của mình là Sâm La cứu, đương nhiên, hắn cũng cứu được Sâm La một mạng, hai người vốn là bạn tri kỷ, không cần tính rõ ràng như vậy. Sâm La, ngươi cũng đã biết dì Hoàng vì sao muốn tiến vào cái này cửu sắc quang môn. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Dì Mãn tính toán mình, hiển nhiên là dì Hoàng bày mưu đặt kế mà làm, chính là vì cái này cửu sắc quang môn, năm đó cha mẹ của mình đã tiến vào bên trong, đối với cái này mở ra cửu sắc quang môn, hắn vô cùng háo kỳ, đến cùng trong này có cái gì, vì sao cha mẹ của mình sẽ đi vào, mà dì Hoàng bọn người sẽ như thế cố chấp muốn bước vào trong đó. Đương nhiên vì tiêu trừ tự thân thiên địa nguyện rủa. Sâm La bất đắc dĩ cười nói. Thiên địa nguyện rủa, đúng. Sâm La tiếp lấy nói ra. Cực cảnh chi địa bên trong dị tu bị thiên địa nguyện rủa, thọ nguyên chỉ có một vạn mà thôi, đồng thời cả đời không cách nào rời đi cực cảnh chi địa, cho dù là dị hoàng cũng không cách nào kháng cự, bất quá hắn có biện pháp có thể tránh, cái kia chính là tại thọ nguyên gần thời điểm lựa chọn một vị thích hợp dị tu tới đồng hóa, biện pháp này điều kiện cực kỳ hà khắc, thích hợp dị tu cực ít. Mà ta trùng hợp vừa vặn thích hợp bị hắn đồng hóa, đương nhiên đồng hóa cũng có tai hại, cái kia chính là nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại cao nhất đỉnh phong thực lực, mà không cách nào lại tiến một bước, nếu như muốn giải trừ thiên địa nguyện rủa, chỉ có tiến vào cửu sắc quang môn. Nghe xong những này, Lâm Hạo lập tức minh bạch vì gì Hoàng bọn người muốn làm như thế, kỳ thật bọn hắn cũng là vì tiếp tục sống sót mà thôi. Dì Hoàng trong trí nhớ, nhưng có cha mẹ ta tung tích. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Sâm La cùng với dì Hoàng hơn 20 năm, cả hai hồn phách tương dung, tất nhiên sẽ có được dì Hoàng ký ức, coi như chỉ có được một bộ phận cũng có thể sẽ dính đến cha mẹ mình khối đó, giờ phút này không hỏi còn coi khi nào. Có. Sâm La gật đầu nói. Thật có. Lâm Hạo kích động. Không nên kích động trước, ta chỉ có dì Hoàng một bộ phận ký ức, mặc dù có cha mẹ ngươi tung tích nhưng cũng có thể sẽ không quá nhiều. mặc kệ có bao nhiêu, mau nói cho ta biết. Lâm Hạo đè nén nội tâm kích động. Căn cứ gì hoàng ký ức, hắn từng cùng ngươi phụ mẫu tiếp xúc qua hai lần. Lần đầu tiên là dùng một loại bí pháp đặc thù điều tra, do ngoài ý muốn phía dưới biết được. Cha mẹ ngươi sau đó phải tiến về thần vực tầng trời dưới một chỗ bí cảnh cầm một vật, cụ thể là cái gì trong trí nhớ không, chẳng qua cha mẹ ngươi lại là nâng lên, bọn hắn đã từng tới thần vực tầng trời dưới một cái cổ lão tông môn, cái tông môn này từ thái cổ sau đó liền truyền thừa đến nay, cụ thể là cái nào, ta cũng không biết. Sâm La một bên hồi ức, vừa nói, cổ lão tông môn, từ thái cổ sau đó liền truyền thừa đến nay. Lâm Hạo cuối cùng đạt được một chút manh mối, mặc dù không nhiều, nhưng với hắn mà nói, chí ít có một thứ đại khái mặt mày. Nếu như nói cổ lão tông môn, cái kia muốn tìm tương đương phiền phức, thần vực tầng trời dưới rất nhiều tông môn đều là cổ lão, truyền thừa ngàn vạn năm tính cổ lão, trên triệu năm cũng coi là cổ lão, nếu như muốn từng cách đi tìm, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Lâm Hạo là chờ nổi, nhưng là thời gian càng lâu, phụ mẫu còn sót lại tung tích liền sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất đi. Nếu như là thái cổ sau đó liền truyền thừa đến nay, như vậy thì có hạn định phạm vi, mà dạng tông môn này tại thần vực tầng trời dưới bên trong tất nhiên sẽ không quá nhiều, dù sao thái cổ sau đó đến bây giờ, không biết có bao nhiêu vạn ước năm, có thể còn sót lại tông môn khẳng định chỉ có một ít mà thôi. Rút nhỏ phạm vi, vậy là tốt rồi, tìm nhiều, chỉ cần tìm được những tông môn này. Đến lúc đó lại từ bên trong tìm phụ mẫu manh mối liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, phụ thân cùng mẫu thân không có khả năng không cùng những người khác tiếp xúc, hơn 20 năm đối với người bình thường tới nói có lẽ là gần nửa đời thời gian, nhưng đối với người tu luyện tới nói, đặc biệt là thần vực người tu luyện, chỉ là như là hôm qua chi cách thôi. Sâm La, không có sao. Lâm Hạo còn muốn hiểu nhỏ hơn một số, chí ít như vậy có thể tiết kiệm đi không ít tìm thời gian. Không có. Sâm La lắc đầu, hắn đã lục soát khắp tất cả ký ức. Không có coi như xong, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lâm Hạo hỏi. Bây giờ Sâm La đã không phải là phổ thông người tu luyện, mà là dị tu. Hắn cùng dị tu tiếp xúc qua, bao quát thôn hy thiếu chủ, có tốt cũng có hỏng, ngược lại là không có cùng với những cái khác người tu luyện, dị dạng đối đãi dị tu, huống chi là bạn chi kỷ Sâm La. Hiện tại Sâm La đã thu được dị hoàng hết thảy, chỉ cần tu luyện, khôi phục lại nhất thế tôn cấp độ cũng không phải là việc khó gì. Dự định Sâm La mê hoặc, những năm gần đây, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liền là muốn sống sót, bây giờ rốt cuộc thực hiện, ngược lại đã mất đi mục tiêu, hắn hiện tại có thực lực, đã vượt xa lúc trước suy nghĩ. Phải biết, ban sơ thời điểm, Sâm La nghĩ chỉ là đạt tới linh vương cảnh giới như vậy đủ rồi, ai biết một chút đạt đến thế tôn cấp độ, bực này năng lực, đặt ở đại hoang bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm, nếu như muốn thoải mái sống trên một vạn năm cũng không phải việc khó gì. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là tùy ý Sâm La đi suy tư, dù sao cái này liên quan đến hắn sau này cả đời lựa chọn, chỉ có thể dựa vào chính hắn làm quyết định. Thần vực tầng trời dưới như thế nào? Sâm La bỗng nhiên hỏi. Tràn đầy nguy cơ cùng kỳ ngộ, có thể làm cho cường giả nhanh chóng vấn lạc, cũng có thể để cường giả càng mạnh. Lâm Hạo chỉ có thể nói như vậy. Ta đi chung với ngươi. Sâm La nói ra. Ngươi quyết định. Ừ, ta hơn 40 năm này đều tại cực cảnh chi địa bên trong, còn chưa có đi bên ngoài nhìn xem. Bây giờ ta đã đạt tới thế tôn cấp độ, mặc dù không phải chính ta tu luyện tới, nhưng ta có thể tranh thủ cảnh giới cao hơn. Sâm La nhếch miệng cười nói. Tốt a, vậy chúng ta vào trước nhập cửu sắc quang môn, đến lúc đó lại cùng đi thần vực. Lâm Hạo gật đầu. Hắn cũng hy vọng Sâm La có thể cùng một chỗ, như vậy chẳng những có bạn, mà lại lấy Sâm La bây giờ năng lực cũng đủ để ứng phó một số hung hiểm, là nhất định phải lịch luyện một chút, sau đó tiếp tục trưởng thành tiếp, mới không lãng phí lần này đại cơ duyên. Mặc dù Sâm La trở thành dị tu, nhưng hắn cũng thu được dị hoàng tất cả truyền thừa. Cái này cực cảnh chi địa bên trong dị tu chính là truyền thừa từ xa xôi thái cổ thời đại. Nói không chừng có vô cùng cường đại truyền thừa tồn tại. Nếu là không tiếp tục tu luyện, vậy thì thật là đáng tiếc. Đương nhiên, cái này muốn nhìn Sâm La tự mình lựa chọn. Nếu là hắn lựa chọn bình yên một thế, Lâm Hảo cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đi thôi. Tốt. Hai người liếc nhau một cái, lúc này sóng vai bước vào cửa sắc quang môn bên trong. Theo hai người bước vào, Lâm Hảo chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất. Ngay sau đó trước mắt nổi lên một tấm bia lớn, rõ ràng là trước đây không lâu thấy thần bia, mà tại tòa này thần bia bên trên. 36 loại thái cổ đại đạo đang nhanh chóng biến hóa, lần biến hóa này so với lần trước càng thêm rõ ràng. Cảm thụ được cái này 36 loại thái cổ đại đạo biến hóa, Lâm Hảo thể nội ẩn chứa 36 loại đại đạo cũng theo đó cải biến. Đây là thái cổ đại đạo. Lâm Hảo giật mình phát hiện, mình 36 loại đại đạo lại biến thành thái cổ đại đạo hình thức ban đầu, mỗi một loại đại đạo ẩn chứa lực lượng. Lại không thua tự thân thần uy, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Đây là một loại, nếu như là 36 loại đại đạo lực lượng tề phát, chẳng phải là tương đương với tự thân có được 36 cái lực lượng của mình rồi. Cùng lúc đó, Sâm La cũng đang phát sinh lấy dị dạng thuế biến, thân thể của hắn trở nên đỏ như máu như tinh, từng đạo rụt dị đường vân giao thoa mà qua. Nguyên bản còn có thể điều tra khí tức của hắn, thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn biến mất, thay vào đó là một loại kinh người mà rụt rì khí tức. Loại khí tức này, Lâm Hảo từng tại thôn Hy thiếu chủ trên người gặp qua, mà Sâm La tựa hồ so thôn Hy thiếu chủ càng thêm mãnh liệt mà thuần khiết. Oanh! Thái cổ thần bia rung động lên ở vào đại hoang thế giới chỗ sâu nhất. Đây là một chỗ phong cấm nơi cơ hồ bao phủ toàn bộ đại hoang thế giới, tại cái này đại địa chỗ sâu nhất. Phong cấm lấy vô số thi hài, nếu có người nhìn thấy những này thi hài tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, đây đều là thái cổ thời đại thần linh cùng sinh linh mạnh mẽ thi hài, bọn hắn mặc dù đã chết, nhưng là thân thể lại vĩnh thế bất diệt, từng đoàn đặc thù truyền thừa. Còn có các loại từ thái cổ liền tồn tại lực lượng kinh khủng. Đây là một mảnh mai táng thái cổ cường giả mộ địa. Đột nhiên, một bộ thái cổ thần linh thi hài bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng có chút một trương, a phun ra một miệng lớn mờ mịt mà hùng hậu khí thể, giống như ức vạn núi lửa cùng nhau bộc phát. Cỗ này khí thể không ngừng sinh sôi, vô số thi hài trên người bắt đầu kích phát ra các loại truyền thừa. Thái cổ đại đạo lại lần nữa khôi phục. Thời khắc này đại hoang thế giới bắt đầu xuất hiện một số đặc thù biến hóa. Khí hậu trở nên càng thêm khác thường, các nơi bí cảnh bên trong đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, trong đó bao quát các lớn hiểm địa, đại hoang bốn vực bên trong, một tòa, hai tòa thanh đồng cổ điện nhao nhao nổi lên. Bực này dị tượng, lập tức bị đại hoang thế giới người tu luyện đã nhận ra, có cường đại người tu luyện cảm giác được, đại hoang bắt đầu thay đổi, chỉ là những biến hóa này tạm thời không rõ ràng lắm. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1164, bước vào thần vực, truyền tống. Lâm Hảo có thể xác định, mình cùng Sâm La đang truyền tống bên trong, mà lần này truyền tống lại là cực kỳ dài dằng dặc, đã qua dòng giã một ngày, vẫn không thể nào kết thúc. Chẳng qua chuyện này với hắn tới nói cũng là có chỗ tốt, tại cái này truyền tống quá trình bên trong thái cổ thần bia cũng không có biến mất, mà là vẫn như cũ hiện lên ở trước mắt, 36 loại thái cổ đại đạo không ngừng vận hóa, mỗi một loại đều ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa. Mỗi một lần quan sát, Lâm Hảo đều sẽ sinh lòng cảm ngộ, đồng thời cũng bị thái cổ đại đạo thâm thúy cảm thấy rung động, coi như hắn đã có được 36 loại thái cổ đại đạo hình thức ban đầu, nhưng đối với chân chính thái cổ đại đạo tới nói, ngay cả da lông cũng không bằng. Đáng tiếc, Lâm Hảo cảnh giới hơi thấp một chút, chỉ có thể lĩnh ngộ được kém cỏi thái cổ đại đạo mà thôi. Thời gian đang không ngừng chuyển rời. Một tháng sau, Lâm Hạo chỉ cảm thấy thân hình một trận lắc lư, ngay sau đó quanh thân bắt đầu ngưng tụ. Nguyên bản đen kịt tầm mắt, dần dần trở nên đến rõ ràng, cuối cùng đã tới, giờ phút này tim của hắn bắt đầu kích động. Năm đó phụ thân của mình cùng mẫu thân liền là thông qua cửu sắc quang môn đến nơi đây. Làm tầm mắt hoàn toàn khôi phục nháy mắt, Lâm Hạo nao nao. Nơi xa chính là rộng lớn vô ngần đại địa, trong hư không lơ lượng rất nhiều to lớn sơn phong, mỗi một tòa đều ẩn chứa kinh người linh tính, mà tại những này sơn phong giao thoa phía dưới, không gian vô cùng cứng cỏi, càng khiến người ta kinh hãi chính là nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn. Ít nhất là đại hoang thế giới vạn lần trở lên, cho dù là đứng nơi đây một lát, đều có thể cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí thấu thể mà qua. Ở chân trời ở giữa, nổi lên từng khỏa to lớn tinh thần, mỗi một khỏa ở giữa khoảng cách nhìn đều không xa, mà tại những tinh thần kia bên trên có là vô tận đại dương mênh mông, có thì hiện đầy lửa cháy nóng rực. Có thì là khắp nơi trên đất đất vàng cát bụi. Thoáng chốc, Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vốn cho là sẽ truyền tống đến cái nào đó bí cảnh, từ đó tìm tới cha mẹ mình tung tích, lại không nghĩ rằng sẽ chạy đến nơi đây. Lâm Hạo, đây là nơi nào? Một bên Sâm La không chịu được mở miệng hỏi. Thần vực tầng trời dưới. Lâm Hạo nói ra. Nơi này là thần vực tầng trời dưới. Chúng ta truyền tống đến thần vực tầng trời dưới tới. Sâm La rất là giật mình, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, trong mắt tràn đầy từng tia hưng phấn cùng kích động. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Tại thần linh chiến trường, hắn cùng thần vực tầng trời dưới cường giả có quá nhiều lần tiếp xúc, hiểu qua thần vực tầng trời dưới tình huống, đặc biệt là tại cùng Mộ Tuyết Tông Mộ Tinh một lần kia nói chuyện với nhau về sau. Hắn mới biết được thần vực tầng trời dưới rộng lớn vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ thần vực tầng trời dưới, hết thảy có đông tây nam bắc tứ đại linh trời, còn có một cái cấm linh thiên hóa hảo linh trời. Phía trước tứ đại linh trời chính là một mình khu vực, mà cấm linh thiên hóa hảo linh chăn trời chia làm một cái khu vực, cho nên hết thảy có ngũ đại linh trời. Mỗi một cái linh trời khu vực, rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù là ở vào Nam Linh Trời Tam Đại Thần Tông cũng không có bao nhiêu người đến qua còn lại Linh Trời, bởi vì quá xa, cho dù là thần linh cuối cùng cả đời cũng không cách nào dò xét lượt chính mình sở tại Linh Trời, chớ nói chi là còn lại Linh Ngày. Từ thần linh chiến trường những thần vực kia cường giả nơi đó, Lâm Hạo chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ thần vực tầng trời dưới Nam Linh Ngày mà thôi, về phần còn lại Linh Trời. Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Không cần lo lắng quá mức, cha mẹ ngươi hai người đã đến nơi này, vậy liền khẳng định sẽ có manh mối. Chúng ta trước xác định chính mình sở tại vị trí, sau đó lại bắt đầu tìm cha mẹ ngươi hạ lạc. Sâm La vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, an ủi. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Đã cha mẹ của mình truyền tống đến nơi đây, vậy khẳng định sẽ có tung tích có thể tìm ra, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, mà lại bọn hắn từng tới thái cổ sau đó để lại một cái trong tông môn, chỉ cần tìm được cái tông môn này, có lẽ liền sẽ đạt được phủ mẫu đầu mối. Thu thập một phen tâm tình về sau, Lâm Hạo cùng Sâm La hai người đồng thời bay lượn mà lên, chuẩn bị trước tiên tìm một nơi đặt chân, sẽ chậm chậm nghe ngóng tin tức. Về phần đại hoang thế giới, Lâm Hạo ngược lại không lo lắng, tại Vũ Thiên Bát Thế Tôn làm kinh sợ, chân minh thần tộc là sẽ không lại bước vào đại hoang thế giới, lấy bây giờ Hạo Thiên Thánh Tôn thực lực, đại hoang bốn vực thế lực căn bản là không có cách địch nổi, cho nên một ngưng tuyết lưu tại Hạo Thiên Thánh Tôn bên trong, không có vấn đề quá lớn. Chỉ là, không thể lưu lại tin tức, Lâm Hạo sợ một ngưng tuyết bọn người sẽ lo lắng, nhưng là bây giờ trở về đại hoang thế giới là không thể nào. Hắn truyền tống tinh chỉ có thể từ đại hoang thế giới tiến về thần vực, mà không cách nào từ thần vực trở về tới đại hoang trong thế giới. Đó là cái gì? Sâm La nhíu mày chỉ hướng phía trước. Chỉ mỗi ngày tế ở giữa, xuất hiện một đạo bạch mang. Không, đây không phải là bạch mang, mà là một cái che kín cuồng điện cổ quái dị thú, Vật này toàn thân từ màu trắng điện mang tạo thành, mỗi một đạo lấp lóe điện mang tản ra khí thế kinh người. Đây là một đầu huyền lôi thú. Lâm Hạo liếc mắt nhận ra cái này cổ quái gì thú, Sâm La cẩn thận một chút, bực này huyền lôi thú thực lực kinh người, chính là thái cổ thời đại sinh linh mạnh mẽ một trong, trên người ẩn chứa chính là diệt tuyệt thần lôi, thực lực so chí cao thánh chủ đỉnh phong còn mạnh hơn được nhiều. Tại Hoang Văn Sư trong truyền thừa, liền có quan hệ với huyền lôi thú giới thiệu, bởi vì con thú này thể nội có một giọt huyền lôi dịch, chính là chế tác cơ sở hoang văn bên trong đứng đầu nhất hoang văn lôi hoang văn chủ yếu vật liệu một trong, bực này huyền lôi thú tại đại hoang thế giới là không gặp được. Lâm Hảo cơ sở hoang văn đã luyện chế ra 160 dư nói, còn lại hoang văn không phải không luyện chế, mà là đại hoang thế giới không có nhiều tài liệu như vậy. Về phần tại thần linh chiến trường lấy được vật liệu, đã sớm bị hắn tiêu xài đến không còn chút nào, thần nguyên cũng chỉ còn lại một vạn mà thôi. Cuồng lôi thú toàn thân từ tia lôi dẫn tạo thành, trên người có 7 viên huyền lôi châu. Đó là cuồng lôi thú từng cái thân thể bộ vị. Hưu! Lâm Hạo thân hình khẽ động trực tiếp xuất thủ. Oanh! Đột phá đến chí cao thánh chủ cấp độ về sau. Vận dụng thần uy xa không phải dĩ vãng có thể đánh đồng, cho dù đối mặt là huyền lôi thú, Lâm Hạo cũng có nắm chắc có thể làm đến nhất kích tất sát. Rống! Huyền lôi thú bỗng nhiên phát ra một trận gầm nhẹ, 7 viên huyền lôi châu cùng nhau phát động, 7 đạo huyền lôi hội tụ một chỗ, này lôi chính là diệt tuyệt thần lôi, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hừ! Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng trực tiếp một quyền ném ra. Bành! Huyền lôi tại chỗ sụp đổ. Huyền lôi thú gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng về sau vọt tới, tốc độ của nó cực kỳ kinh người, chớp mắt liền đạt đến 1.800 lần giới nhanh. Muốn chạy trốn. Lâm Hảo hoàng thân khẽ động, liền muốn xuất thủ, bỗng nhiên phát giác được nơi xa truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ gặp nơi xa xuất hiện 3 đạo bạch mang. Hướng phía nơi đây kích xạ mà đến, cầm đầu 3 đầu huyền lôi thú hình thể to lớn, toàn thân lấp lóe điện mang đắc hiện lam thanh thế, so với chạy thuộc mạng huyền lôi thú còn cường đại hơn được nhiều, mà tại cái này 3 đầu huyền lôi thú trên người cưới lấy một nữ 2 nam. Cầm đầu nữ tử thân mang huyết hồng sắc thần giáp, cầm trong tay một thanh trường tiên, bộ dáng ngược lại là xinh đẹp, khóe miệng có chút ít ẩy. Bạch Lương, tới! Nữ tử tiện tay một chiêu, cái kia chạy trốn huyền lôi thú, cấp tốc lướt tới, sau đó quay đầu đối Lâm Hảo hai người phát ra gầm nhẹ. Rất hiển nhiên, cái này huyền lôi thú chính là nữ tử nuôi nấng. Ngươi nói hai người này muốn giết ngươi. Nữ tử tiếu nhan lập tức trở nên lạnh như băng xuống tới, đôi mắt đẹp bỗng nhiên quét ngang căm tức nhìn Lâm Hảo hai người, thật to gan, dám đối Bạch Lương đồng thủ, các ngươi. Tới đây cho ta. Nguyên bản còn dự định nói xin lỗi, nhưng nghe nữ tử câu nói này, Lâm Hảo hai người lông mày đồng thời nhíu một cái. Còn không qua đây. Nữ tử sắc mặt càng lạnh hơn, xem ra không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem các ngươi là sẽ không thức thời. Bột một tiếng trong tay trường tiên trực tiếp đánh ra. Hưu. Nhìn lên phổ thông trường tiên tại vung ra thời khắc. Lại hóa thành một đầu to lớn bàn long, theo bàn long đong đưa, bốn phía hết thảy đều đang lắc lư lấy, phảng phất thiên địa đều bị nó cho quật, kiên cố vô cùng không gian, lại xuất hiện một tia dị dạng vặn vẹo. Lâm Hảo thần sắc lúc này trầm xuống. Cái này trường tiên thanh thế thật là đáng sợ, có thể lệnh thần vực tầng trời dưới không gian xuất hiện một chút vặn vẹo dấu hiệu, trừ phi hắn toàn lực xuất thủ, không phải căn bản là không có cách tạo thành vặn vẹo dấu hiệu. Nữ tử này thực lực cùng là chí cao thánh chủ mà thôi, có thể làm đến điểm này, hiển nhiên căn này trường tiên chính là phẩm chất cao thần khí, ít nhất là ngũ phẩm. Lúc này, một bên Sâm La xuất thủ, nương theo lấy vô tận hắc khí, tay phải hóa thành màu đen cự trảo trực tiếp chộp tới chạy tới bàn long. Tại chạm đến trong nháy mắt, màu đen cự trảo lập tức bị chấn vỡ, Sâm La rất là giật mình, mặc dù hắn chỉ dùng 5 thành lực lượng. Nhưng là lấy thế tôn cấp độ cảnh giới thôi động đi ra, chẳng qua cái kia bàn long cũng theo đó tan mất, trường tiên xoay chuyển phía dưới quay trở về nữ tử trong tay. Có chút năng lực, khó trách dám phách lối như vậy. Nữ tử nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sâm La một cái, chợt chuẩn bị lại lần nữa vung ra một roi. Lâm Hảo tự biết đối lý, vốn không muốn chấp nhặt với nàng, thế nhưng là cái này điêu ngoa nữ tử lại là hết lần này đến lần khác xuất thủ, mà lần này xuất thủ dùng lực lượng mạnh hơn, tăng thêm cái này ngũ phẩm trở lên thần tiên uy, coi như Sâm La có thể chống cự cũng phải ăn thiệt thòi. Tiểu muội, dừng tay. Một trận gian dạy truyền đến, chỉ mỗi ngày tế chỗ xuất hiện 9 cái khổng lồ huyền lôi thú, lôi kéo một cỗ cổ kim liễn xa nhanh chóng lướt đến. Trên liễn xa, ngồi một tên nam tử trẻ tuổi cùng một lão giả, mở miệng chính là nam tử trẻ tuổi. Tên này nam tử trẻ tuổi thân mang gấm ngọc tu giả bào, bộ dáng có chút tuấn lãng, một thân khí thế nội liễm, khiến cho người khó mà phân tích rõ năng lực của hắn. Hai mắt tản ra sáng láng thần thái, biểu lộ ra khá là bất phàm, mà vừa rồi cái kia vừa quát phía dưới, không gian xuất hiện một chút vặn vẹo. Mà vị lão giả kia thì là cung kính đứng tại liễn xa bên trong, đối mặt nam tử trẻ tuổi, thần sắc mang theo kính ý, mặc dù không có khí thế phát ra, nhưng Lâm Hảo lại có thể cảm giác được. Vị lão giả này chính là một vị nhị thế tôn cấp độ cường giả, cái này khiến hắn không chịu được vi kinh, nhị thế tôn cấp độ cường giả, lại như nô bộc đồng dạng tại bên cạnh phụng dưỡng, có thể thấy được cái này trẻ tuổi nam tử xuất thân bất phàm. Tam ca, hai người này muốn giết Bạch Lương. Ta muốn báo thù cho Bạch Lương. Nữ tử lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ, còn không ngừng tay. Chúng ta còn muốn tham gia cổ huyền tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ. Nếu là làm trễ nải canh giờ, phụ thân đến lúc đó tất nhiên sẽ trách phạt ngươi. Nam tử trẻ tuổi những mày nói. Nghe vậy, nữ tử chần chờ một chút, hung tợn chừng Lâm Hảo hai người một cái, không cam lòng thu hồi trong tay trường tiên. Liễn xa lướt đến, nam tử trẻ tuổi nhìn Lâm Hảo hai người một cái. Không nói thêm gì, mà là phất phất tay, nữ tử khẽ hừ một tiếng, cưỡi ở một đầu huyền lôi thú trên người, lướt ra ngoài, bên cạnh thân hai tên nam tử mau đuổi theo đi lên. Sau đó, 9 cái huyền lôi thú lôi kéo liễn xa rời đi. Đưa mắt nhìn đoàn người này rời đi, Sâm La không khỏi nhích miệng, bọn gia hỏa này cũng quá khoa trương, chẳng qua dùng nhiều như vậy huyền lôi thú kéo xe, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Không biết ta lúc nào cũng có thể làm mấy con huyền lôi thú đến cho ta kéo vừa xuống xe. Có cơ hội. Lâm Hảo nói đến đây, chợt nói ra. Đi thôi, chúng ta đi cổ huyền tông nhìn xem. Đi cái kia làm cái gì? Sâm La không hiểu. Không nghe thấy nam tử kia nói cổ huyền tông tiến hành nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ, chúng ta đi hỏi thăm một chút. Lâm Hảo nói ra, nơi này cách cái kia cái gọi là cổ huyền tông cũng không xa, có lẽ khả năng phụ thân cùng mẫu thân từng tiến về qua. Đúng nga, vậy chúng ta đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. Cổ huyền tông. Huyền lôi thú dấu vết lưu lại theo tại, chỉ cần cùng đi theo cũng không lo lắng tìm không thấy cổ huyền tông, chỉ là vì tránh cho phiền phức. Lâm Hảo cùng lúc trước gặp phải một đoàn người duy trì khá xa khoảng cách, đối phương ngược lại là không thể phát giác được bọn hắn theo tới. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được một số đi qua người tu luyện. Nhìn thấy những người tu luyện này, Sâm La liên tục cảm thấy giật mình, bởi vì gặp phải người tu luyện thực lực thấp nhất đều là thánh chủ cấp độ, thậm chí không ít vẫn là chí cao thánh chủ cấp độ. Cái này thực sự quá kinh người, phải biết tại cực cảnh chi địa, thậm chí toàn bộ đại hoang thế giới, thánh chủ cùng chí cao thánh chủ đã coi như là nhất lưu cấp độ cường giả. Mà tại thần vực tầng trời dưới bên trong, tầng thứ này chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. So sánh với Sâm La ngạc nhiên, Lâm Hảo ngược lại là không có gì khác thường, bởi vì hắn cũng sớm đã hiểu qua thần vực tầng trời dưới bên trong. Thấp nhất tầng thứ đều là thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cấp độ, mà cảnh giới này tại thần vực gọi chung là thánh giai. Một đường bay lượn, Lâm Hảo chú ý tới, không ít đi qua người tu luyện đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, mà lại phần lớn đều là tuổi trẻ cường giả, có đơn độc tiến lên, có thì là top 5 top 3 làm bạn, thậm chí còn có tổ tôn hai người đồng hành. Ngao! Một trận kinh thiên động địa gào thét truyền đến, ngay sau đó hư không hiện ra đại lượng ánh lửa, một đoàn rộng chừng vạn trượng hỏa vân ầm ầm mà đến, chỉ gặp hỏa vân nhô ra to lớn đầu, rõ ràng là một đầu dị thú, mà cái này dị thú phần lưng trở đi một cái cẩu ngọc đình đài, mười mấy tên nam nữ xếp bằng ở trong đó. Thiên hỏa thú thực lực có thể so với nhị thế tôn cấp độ cường giả. Lâm Hảo tại chỗ nhận ra cái này dị thú. Về phần trong đình đài nam nữ, lại là không biết là bực nào lai lịch, chẳng qua có thể thuần phục thiên hỏa thú, lai lịch của những người này cũng tất nhiên không tầm thường. A, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo ngạc nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe vậy, Lâm Hảo khẽ giật mình. Chỉ gặp nơi xa một tên thân mang đạo bào nam tử trung niên lướt đến. Người này hơi có chút tiên phong đạo cốt chi vận, liên hành đi đều có chút tiêu dao tự tại, cảm giác tựa như là đi bộ nhàn nhã, lộ ra cực kỳ khoan thai tự đắc. Tiêu dao đạo nhân. Lâm Hảo rất là giật mình, không nghĩ tới lại ở nơi đây đụng phải tiêu dao đạo nhân. Hai người từng tại thần linh chiến trường cực tốt chi địa gặp được, lúc ấy tiêu dao đạo nhân liền bị vây ở cực tốt thần vương trong tháp. Lúc đó tiêu giao đạo nhân cũng đã nói, hắn bị vây thật lâu, Lâm Hảo đoán chừng hắn chính là lần trước tiến vào thần linh chiến trường cường giả, bởi vì bị vây ở cực túc thần vương nơi truyền thừa, cho nên tránh khỏi tai kiếp, sau đó lại lần nữa gặp được tiêu giao đạo nhân, lúc ấy cũng cảm giác được người này có chút cổ quái, chẳng qua bởi vì cả hai không nhiều lắm giao tình cùng liên lụy, cho nên cũng không có quá mức để ý. Bây giờ, vậy mà lại gặp cái này khiến Lâm Hảo không chịu được lấy làm kỳ, có thể ba lần gặp gỡ, hơn nữa còn là tại khác biệt địa phương, thực sự quá tại trùng hợp. Ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại a, chúng ta vậy mà lại tại nơi này gặp, thật sự là hữu duyên. Tiêu giao đạo nhân cởi mở cười nói. Đúng là. Lâm Hảo gật đầu. Tiểu huynh đệ lần này là dự định đi tham gia cổ huyền tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ. Tiêu giao đạo nhân mỉm cười chợt không khỏi hỏi. Đi xem một chút, đạo nhân hẳn là cũng dự định tiến về. Ừ, dự định đi gặp một phen, nhìn phải chăng có cơ hội có thể tiến vào cổ huyền tông, lĩnh hội cái kia thái cổ còn sót lại thái thủy thần văn. Tiêu giao đạo nhân nói ra. Thái thủy thần văn. Tiểu huynh đệ không biết. Cái này thái thủy thần văn chính là cổ huyền tông trấn tông chí bảo. Từ thái cổ sau đó liền tồn tại đến nay. Chính là bởi vì vật này tồn tại cổ huyền tông từ thái cổ sau đó. Mới có thể tại Nam Linh Thiên bên trong sừng sững bất diệt. Mặc dù cái này cổ huyền tông không bằng ngày xưa. Chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Nhưng năm đó cũng là thần tông đứng đầu. Cũng không ít truyền thừa. Tiêu giao đạo nhân chậm chậm nói ra. Nam Linh Thiên. Lâm Hảo hai mắt lóe lên, rốt cuộc xác định mình tại nơi nào, lại là Nam Linh Thiên bên trong, càng làm cho hắn mừng rỡ là cái này cổ huyền tông lại là từ thái cổ thời đại sau liền lưu truyền đến nay tông môn, đây chẳng phải là cùng mình phụ mẫu đã từng tiến về tông môn ăn khớp. Mà cửu sắc quang môn truyền tống liền tại phủ cận. Rất hiển nhiên cha mẹ của mình có thể sẽ lại lần nữa quay về cổ huyền tông coi như không có trở về, cũng rất có thể tại cổ huyền tông coi qua một đoạn thời gian. Tiêu giao đạo nhân xuất hiện đối Lâm Hảo tới nói, chính là thời điểm có lẽ là bởi vì quen biết nguyên nhân, cái này tiêu giao đạo nhân ngược lại là không có bất kỳ cái gì câu thúc, chậm rãi mà nói. Lâm Hảo cũng thừa cơ hỏi thăm một phen liên quan tới Nam Linh Thiên bí cảnh loại hình sự tình. Thông qua tiêu giao đạo nhân giảng thuật, Lâm Hảo hai người đối với Nam Linh Thiên có một thứ đại khái hiểu rõ, cái này Nam Linh Thiên khu vực rộng lớn làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Cho dù là cùng khu vực bên trong trừ phi là nhất lưu trở lên tông môn khai khải truyền tống, không phải chỉ dựa vào hành tẩu, chỉ sợ hao phí cả đời thời gian đều không thể đi đến khác một bên. Mà Nam Linh Thiên cũng không phải là các nơi đều là an toàn, có rất nhiều địa phương tràn đầy đáng sợ hung cơ cùng nguy hiểm, cho dù là thần linh cũng sẽ có vấn lạc nguy cơ. Tiêu Dao đạo nhân cũng là muốn tiến về Cổ Huyền Tông, cho nên ba người cùng nhau đồng hành. Theo tiến lên, gặp phải người tu luyện bắt đầu nhiều hơn, trừ bỏ thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cấp độ cường giả bên ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ có thế tôn cấp độ cường giả đến đây. Những người tu luyện này đều là tham gia ngàn năm một lần Cổ Huyền Tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ. Căn cứ Tiêu Dao đạo nhân nói, những người tu luyện này có là đơn độc tu luyện, có thì là từ trăm vạn trên tiểu thế giới tới, cũng có thì là Cổ Huyền Tông thống ngự phạm vi bên trong tu luyện gia tộc, thậm chí còn có một ít thần linh đại tộc tuổi trẻ cường giả cũng tới tham gia. Còn lại nhất lưu tông môn đệ tử cũng tới tham gia. Sâm La cảm thấy giật mình, liền ngay cả Lâm Hạo cũng giống vậy. Dựa theo bọn hắn lý giải, gia nhập một cái tông môn về sau, đặc biệt là nhất lưu tông môn đệ tử, làm sao lại đến tham gia Cổ Huyền Tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ. Ha ha, Cổ Huyền Tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ không phải tuyển đệ tử, mà là chọn quá dùng. Thái Thủy. Ừ, Cổ Huyền Tông từ xưa liền có cái danh hiệu này, một mực lưu truyền đến nay, tương đương với các đại tông môn khách khanh bực này chức vị mà thôi, cũng không thể xem như trong tông người. Đương nhiên, một khi được tuyển chọn, Cổ Huyền Tông cũng sẽ xem như tông môn của mình người mà đối đãi, chỉ cần không làm ra nguy hại Cổ Huyền Tông sự tình, là sẽ không nhận bất luận cái gì trói buộc. Tiêu Dao đạo nhân khẽ mỉm cười nói, những cái kia nhất lưu tông môn sẽ cho phép đệ tử tới tham gia. Sâm La không khỏi hỏi, đương nhiên cho phép, tới tham gia đều là nhất lưu tông môn những cái kia hạng chót đệ tử thôi, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có một số tư chất không kém thế hệ trẻ tuổi cường giả, bọn hắn trở thành quá làm, là thông qua chỗ tông môn cho phép, vì chính là Cổ Huyền Tông một số truyền thừa. Cổ Huyền Tông truyền thừa sẽ còn cho còn lại tông môn. Lâm Hạo giật mình nói, gặp qua hào phóng, lại không gặp qua hào phóng như vậy, phải biết từng cái tông môn truyền thừa đều là cực kỳ quý giá, cơ hồ có thể so với tông môn chí bảo. Một cái tông môn muốn thu nạp tư chất ưu tú tuổi trẻ cường giả, liền phải có được hắn là đặc biệt nhất truyền thừa, như vậy mới có thể để cho tông môn bình ổn duy trì. Đây cũng là không có cách, Cổ Huyền Tông nguyên bản không phải như vậy, nhưng về sau bởi vì một số việc, không thể không làm như thế, bằng không Cổ Huyền Tông đã sớm xuống dốc. Chính vì vậy, cho nên Cổ Huyền Tông mới tại rất nhiều nhất lưu trong tông môn duy trì được, cụ thể như thế nào, về sau các ngươi sẽ rõ ràng. Tiêu Dao đạo nhân nói ra, đạo nhân cái kia Thái Thủy Thần Văn là cái gì? Sâm La không chịu được hỏi. Lâm Hạo cũng rất là tò mò, Thái Thủy Thần Văn đến cùng là vật gì có thể duy trì Cổ Huyền Tông nhiều năm như vậy, khiến cho bất diệt. Nghe nói chính là Thái Cổ Chí Bảo, cụ thể là vật gì ta cũng không rõ ràng, chẳng qua Cổ Huyền Tông đời thứ nhất tông chủ từng đi theo 9 vị thần vương sau lưng, lính ngộ Thái Thủy Thần Văn. 9 vị thần vương không thu hoạch được gì, nhưng này vị tông chủ lại lấy cao giai thần tướng tư chất, từ đó lính ngộ ra một loại đáng sợ thần kỹ Thái Thủy Cửu Kiếm, cuối cùng cùng 9 vị thần vương song song mà ngồi. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng hai người khẽ run lên. Lấy cao giai thần tướng tư chất, lính ngộ thần kỹ Thái Thủy Cửu Kiếm, cuối cùng cùng 9 vị thần vương song song mà ngồi, chỉ là lính ngộ một loại thần kỹ, liền vượt qua cao giai thần tướng cùng thần vương ở giữa gông cùm xiềng xích, trở thành cùng thần vương sánh vai nhân vật. Có thể thấy được cái này Thái Thủy Cửu Kiếm chỗ đáng sợ. Thái Thủy Đạo Kiếm là bực nào phẩm chất? Sâm La lập tức thốt ra. Không biết, có người nói là nhất phẩm, cũng có người nói đã siêu việt nhất phẩm thần kỹ. Có thể dựa vào cái này một thần kỹ trở thành cùng thần vương sánh vai nhân vật, ta đoán chừng chí ít cũng là siêu việt nhất phẩm trở lên thần kỹ. Tiêu Dao đạo nhân mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Lâm Hạo, không bằng chúng ta đi lính ngộ một phen, nói không chừng có thể lính ngộ cái này Thái Thủy Cửu Kiếm, đến lúc đó thần cản giết thần, ai dám ngăn cản. Sâm La mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi, Thái Thủy Cửu Kiếm a, siêu việt nhất phẩm trở lên thần kỹ, nếu là có thể tu thành, vậy liền đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, mà lại theo cảnh giới tăng lên, cái này Thái Thủy Cửu Kiếm có thể không ngừng tăng lên uy lực. Cho dù là dùng đến thần vương cấp độ, uy lực cũng sẽ không kém nửa phần, đây chính là một hạng nghịch thiên thần kỹ. Trong truyền thuyết siêu nhất phẩm thần kỹ, nào có dễ dàng như vậy lính ngộ. Lâm Hảo lắc đầu, nếu như dễ dàng như vậy lính ngộ lời nói, cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ cũng sẽ không dựa vào cái này Thái Thủy Cửu Kiếm cùng chín vị thần vương song song mà ngồi. Mà lại, liền ngay cả chín vị thần vương đều không cơ duyên lính ngộ, chớ nói chi là còn lại người tu luyện, đối với tam phẩm trở lên thần kỹ khó luyện. Lâm Hảo là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, ban đầu ở tu luyện tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị cái này thần kỹ diệt sát, đây vẫn chỉ là tam phẩm mà thôi, nếu là đổi lại siêu nhất phẩm thần kỹ, nói không chừng cho dù là đụng vào một chút, đều sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Ta chỉ nói là nói mà thôi, mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Đúng, đạo nhân, từ xưa đến nay, nhưng có những người còn lại lính ngộ qua Thái Thủy Cửu Kiếm. Sâm La tiếp lấy hỏi, hiển nhiên hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Có. Có ba người lính ngộ qua. Còn có ba người. Sâm La hai mắt sáng lên. Là có ba người lính ngộ qua, chẳng qua lính ngộ chỉ là Thái Thủy Cửu Kiếm trước sáu kiếm mà thôi, cao nhất một cách đạt đến sáu kiếm, đã coi như là thật tốt. Tiêu Dao đạo nhân nói ra. Ha ha, vậy xem ra chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đương nhiên cơ duyên thứ này rất khó nói đến chuẩn, nói không chừng các ngươi thật có thể lĩnh ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm. Tiêu Dao đạo nhân cười cười nói. Có thể hay không lĩnh ngộ không quan trọng, dù sao chúng ta có thể đi gặp một phen cũng không uổng công đời này. Đúng, cái này Thái Thủy thần văn cần gì điều kiện đi quan sát sao? Sẽ không phải muốn trở thành quá mới có thể quan sát. Sâm La không chịu được lo lắng nói, mang theo thật hăng hái đi quan sát, kết quả lại không thể tiến vào, vậy liền quá đả kích người. Này cũng không cần, Thái Thủy thần văn ai cũng có thể đi quan sát, cổ huyền tông đối với cái này sẽ không hạn chế. Tiêu Dao đạo nhân nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này, ba người sóng vai tiếp tục hướng phía cổ huyền tông đi đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Sơn môn ba cửa ải. Nguy nga cao ngất cổ phong treo ở giữa không trung, hết thảy có 9 tòa. Mỗi một tòa ngoại hình đều cực kỳ đặc thù, tất cả đều là kiếm hình, mỗi một tòa không có búa điêu khắc dấu vết, tất cả đều là tự nhiên hình thành, từ thấp chí cao, uyển chuyển xoay quanh, phía dưới cùng cổ phong tên là trọng kiếm cổ phong, chính là cổ huyền tông sơn môn. Vừa mới bước vào nơi đây, lập tức hảo cổ khí thế xông vào mũi, dày đặc cổ vận tràn ngập toàn bộ cổ huyền tông, thân là sơn môn trọng kiếm cổ phong, như là tên của nó. Nặng nề mà trầm ổn, tràn đầy uy nghiêm cùng trang trọng cảm giác, cho dù là kiêu hoành bạt hổ đã quen cường giả, tại bước vào nơi đây về sau, cũng không khỏi tự chủ thu liếm tính nết của chính mình. Thật nhiều người. Những cái kia đều là cái gì, dị thú? Sâm La đầy mắt hiếu kỳ, thỉnh thoảng dò xét cái này, dò xét cái kia, hào hứng cực cao, cái này cũng khó trách, hắn xuất thân huyền mộc tộc. Hơn 40 năm đều coi tại cực cảnh chi địa, chưa bao giờ ra ngoài qua, coi như có được gì hoàng truyền thừa, nhưng cũng khó mất bản tính. Trọng kiếm cổ phong trước sơn môn, đại lượng dị thu chính phủ phục tại cái kia, thỉnh thoảng gầm nhẹ ngang minh, có trên lưng an trấu ngồi, cũng có mấy chục con cùng kéo một cỗ lồng lấy liến xa, còn có hình thể to lớn dị thu trở đi một tòa to lớn đình đài. Các loại dị thu chiếm cứ, khiến cho một số đi qua cường giả nhau nhau vì thế mà choáng váng. Đến đây người tu luyện số lượng rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới quả thực là người đông nghìn nghịt, ăn mặc khác nhau, có như sơn giã người, có thân mang cẩm bào ngọc áo, tuổi nhỏ người hơn 10 tuổi, lớn tuổi tóc hoa râm, phần lưng còng xuống, thô sơ giản lược xem xét, Lâm Hạo đoán chừng chỉ là trước sơn môn liền có trăm vạn chi chúng. A, Tiêu Dao đạo nhân đâu? Sâm La bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Hạo quay đầu, lúc này mới phát hiện Tiêu Dao đạo nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi, cảm thấy không khỏi hơi kinh ngạc, lấy cảm giác của hắn, lại cũng không biết Tiêu Dao đạo nhân là lúc nào rời đi, xem ra cái này Tiêu Dao đạo nhân có chút không đơn giản. Trọng kiếm cổ phong sơn môn vẫn như cũ phong bế lấy, hiển nhiên nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o, quy quy, nơ còn chưa bắt đầu. Lâm Hạo nhìn sơn môn chỗ, tâm tình liên tiếp, khó mà bình tĩnh trở lại, muốn tìm kiếm phụ mẫu hạ lạc, liền phải vào trước nhập cổ huyền tông bên trong, như vậy mới phải tìm hiểu, không phải ánh sáng ở bên ngoài du tẩu, căn bản là không cách nào biết được cha mẹ mình hạ lạc. Lại là các ngươi, thật sự là âm hồn bất tán. Một đạo cực kỳ không vui thanh âm cô gái truyền đến. Chỉ gặp năm người chậm chậm đi tới, chính là trước đó gặp phải cưới huyền lôi thú một đoàn người, cầm đầu chính là tên kia điêu ngoa nữ tử, nam tử trẻ tuổi cùng lão giả ở vào hậu phương, còn thừa hai người tựa hồ là tùy tùng, một đường tại trái phải theo sát nữ tử. Sâm La giờ phút này đang bốn phía nhìn ra xa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, căn bản là không có nghe được nữ tử đang nói cái gì, coi như biết cũng sẽ không để ý tới. Lâm Hạo tự nhiên lười nhắc cùng đối phương giày vò khốn khổ, ánh mắt nhìn sơn môn, xem như không nghe thấy. Các ngươi! Điêu ngoa nữ tử bỗng nhiên giận dữ, chẳng qua nàng lại là đè ép xuống. Nhìn thấy Sâm La tại ngắm mắt chung quanh, một bộ nhìn cái gì đều tươi mới bộ dáng, không khỏi châm chọc nói. Nguyên lai chính là sơn giã man nhân chưa từng tới đại tông môn. Xem thật kỹ một chút đi, coi sơn môn mở ra, các ngươi liền muốn dọc theo đường quay trở về, nhìn nhiều vài lần đi. Ngươi nói cái gì? Sâm La con mắt đảo một vòng. Làm sao? Ta nói cái gì, ngươi không có lỗ tai dài. Điêu ngoa nữ tử châm chọc khiêu khích nói. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Sâm La căm tức nhìn điêu ngoa nữ tử. Muốn động thủ. Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi? Điêu ngoa nữ tử tiện tay lắc một cái, cây trường tiên kia lại lần nữa hóa ra. Ninh Ngọc. Đây là cổ huyền tông, đừng ở chỗ này gây chuyện. Nam tử trẻ tuổi những mày chừng điêu ngoa nữ tử một cái. Nghe vậy, điêu ngoa nữ tử hừ một tiếng thu hồi trường tiên, vẫn như cũ ngẩng lên cái cằm nhìn lấy Sâm La, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sâm La bị đánh một trận tức giận, liền muốn động thủ. Sâm La, được rồi, đừng chấp nhặt với nàng. Lâm Hạo ngăn cản Sâm La, bực này tràng diện hắn thấy cũng nhiều, nếu là ở nơi này đánh nhau, thế tất sẽ dẫn tới phiền phức, mà hắn chuyến này là tìm đến tìm phụ mẫu hạ lạc. Không phải tìm đến phiền phức, mà lại cái này điêu ngoa nữ tử sau lưng còn có một vị nhị thế tôn, đánh nhau tuyệt đối là phía bên mình ăn thiệt thòi. Sâm La cũng rõ ràng điểm này, chừng điêu ngoa nữ tử một cách về sau, liền thu hồi ánh mắt. Nam tử trẻ tuổi nhìn Lâm Hạo hai người một cách về sau, không nói gì, trực tiếp hướng phía trước đi đến, điêu ngoa nữ tử bọn người theo sát phía sau. Chút năng lực ấy cũng tới tham gia cổ huyền tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o, quy quy, nơ thật sự là không biết mùi vị. Điêu ngoa nữ tử cười lạnh, bước chân không ngừng đi theo. Quá khinh người, nữ nhân này. Sâm La tràn đầy lửa giận, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phóng xuất ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén. Lâm Hạo cũng không nhiều lời cái gì, Sâm La bị dị hoàng cầm giữ hơn 20 năm, tâm trí cùng tính tình đều cùng năm đó, không có bao nhiêu biến hóa, bực này tính cách tại đại hoang trong thế giới, lấy năng lực, ngược lại là không có người nào dám chọc, nếu là đến thần vực, vậy khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Ngẫu nhiên ăn một điểm thua thiệt cũng là không phải chuyện xấu, về phần vị kia họ Ninh nữ tử bọn người, Lâm Hạo từ đầu đến cuối liền không có để ý tới qua. Ngang. Tiếng vang ầm ầm từ trọng kiếm cổ phong truyền đến. Mở, mở ra. Rốt cuộc mở. Ta cũng chờ một tháng. Ngươi mới một tháng. Ta đều tại đây địa đợi một năm. Sớm đã chờ đợi đã lâu những người tu luyện, nhao nhao cấp tốc tuôn hướng lối vào, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm dần dần mở ra sơn môn. Cổ Huyền Tông mặc dù tại Nam Linh Thiên Trung vị liệt hạng nhất cuối cùng, nhưng cái tông môn này dù sao cũng là nhất lưu tông môn, lại thêm từ thái cổ truyền thừa đến nay có được rất nhiều truyền thừa, những truyền thừa khác cũng không phải những cái kia nhị lưu tông môn có thể so sánh, liền xem như một số nhất lưu tông môn cũng so ra kém. Đương nhiên, nhất làm cho tất cả người tu luyện khát vọng chính là Thái Thủy Cửu Kiếm, cái này chính là cổ Huyền Tông vô thượng truyền thừa a. Phàm là tại Nam Linh Thiên người tu luyện đều nghe nói qua liên quan tới Thái Thủy Cửu Kiếm truyền thừa. Đương nhiên Thái Thủy Cửu Kiếm từ xưa đến nay thu hoạch người thừa kế có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên hơn 9 thành người tu luyện đều không cách này hy vọng xa vời. Chỉ cần có thể trở thành Thái Thủy một trong như vậy đủ rồi. Nương theo lấy sơn môn mở ra, ba cỗ kinh thiên khí thế vọt tới, trong nháy mắt đè ép cả tòa sơn môn phủ cận, tất cả đến đây cường giả, bao quát cùng đi Thế Tôn cấp độ cường giả, đều không chịu được vì đó động dung, bởi vì cái này chính là ba cỗ thần linh khí tức. Thần linh. Tại thần vực tuy có không ít, nhưng mỗi một cách đều là trải qua hơn vạn năm tu luyện mà thành lão quái vật, thực lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ gặp ba tên nam nữ xuất hiện tại sơn môn khẩu chỗ, bên trái chính là một tên hơi mập lão giả, ở giữa thì là một tên khuôn mặt khoan hậu mà kiên nghị nam tử trung niên, mà ở bên cạnh thì là một tên xinh đẹp phụ nhân. Ba cỗ thần linh khí tức chính là ba người phát ra. Ba người ăn mặc lam kim tu giả bào, ốm tay áo bên trên có ba đạo kiếm hình ấn ký, rõ ràng là cổ Huyền Tông ba vị trưởng lão. Theo sát ba người phía sau thì là hơn 1000 tên ăn mặc các loại cổ Huyền Tông tu giả bào tuổi trẻ nam nữ, những người này đều là cổ Huyền Tông đệ tử. Khiến cho lòng người kinh hãi là cầm đầu đúng là hai vị nhất thế tôn cấp độ cường giả, mà nhìn hai người này tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ. Mà sau lưng nam nữ trẻ tuổi, không một không tỏa ra ra cường hoành đến cực điểm khí thế, mỗi một vị khí thế đều để ở vào trước sơn môn cường giả kinh hãi không thôi, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được đại tông môn ẩn chứa đáng sợ nội tình, liền ngay cả một số xuất thân đại tộc tuổi trẻ cường giả cũng không khỏi thu liếm mình ngạo khí, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được những này cùng thế hệ đệ tử trẻ tuổi so với bọn hắn cũng mạnh hơn không ít. Đồng thời, không ít tuổi trẻ cường giả đáy lòng dâng lên chờ mong cùng khát vọng. Nếu như có thể có cơ hội gia nhập cổ Huyền Tông, sau này chẳng những có thể để cho mình đạt tới cảnh giới càng cao hơn, hơn nữa còn có thể thu được những cái kia cường đại truyền thừa. Phải biết, thần vực người tu luyện như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, cũng không phải là mỗi một người tu luyện người đều có tông môn, bảy thành trở lên người tu luyện. Hoặc là gia truyền phương pháp tu luyện, hoặc là ngoài ý muốn thu hoạch được phương pháp tu luyện. Những tu luyện này chi pháp cùng truyền thừa, hoặc là thiếu thốn nghiêm trọng, hoặc là liền là phẩm chất quá thấp. Có thể nói như vậy, thần vực bên trong, ai cũng có thể tu luyện, bởi vì phẩm chất thấp phương pháp tu luyện rất dễ dàng đem tới tay, nhưng phải trở nên mạnh hơn, lại là không có khả năng, bởi vì truyền thừa quá thấp, mà những cái kia cường đại truyền thừa đều tại các thế lực lớn trong tay. Những thế lực này đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Dù sao thần vực chính là không bao giờ thiếu người tu luyện, cho nên thà thiếu không ẩu, cho dù là tam lưu tông môn nhập tông yêu cầu đều là cực kỳ hà khắc, phần lớn người tu luyện căn bản là không có cơ hội tiến vào. Cho nên cổ Huyền Tông nhập tông đối với rất nhiều người tu luyện tới nói chính là một cơ hội tiến vào nhất lưu tông môn lớn lao, cơ hội tốt. Tuôn ra lên thiên cổ Huyền Tông đệ tử, xếp thành một hàng, đứng ba vị thần linh sau lưng. Trước sơn môn tất cả cường giả đều nhao nhao lựa chọn im tiếng, lặng lặng chờ đợi. Trong chớp mắt, lại qua ngàn năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Bên trái hơi mập trưởng lão có chút thở dài một hơi. Ngàn năm trôi qua, không biết lần này có bao nhiêu người trúng tuyển. Cầm đầu nam tử trung niên nhẹ gật đầu, quét mắt một lần phía dưới cường giả, thì thào nói ra. Nhìn mới biết được. Trưởng lão nói xong, vung một chút ốm tay áo, phủng rơi ra một khối hình thoi cổ tinh, vật này rơi vào trước sơn môn cấp tốc tan ra, ngay sau đó đại địa rung động lên, vây quanh ở phía trước người tu luyện, nhao nhao nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó, ba đạo gợn sóng bình chứng nổi lên, mỗi một đạo nhan sắc đều có khác biệt, đạo thứ nhất vì màu đỏ, đạo thứ hai là màu lam, đạo thứ ba thì là hơi mờ, mỗi một đạo bình chứng phía trên đều lơ lửng một khối hình thoi cổ tinh, nhan sắc cùng bình chứng tương đương. Cái này ba đạo bình chứng liền là vào sơn môn khảo thí. Không sai, đây là cổ huyền tông bao năm qua tới ba đạo vào sơn môn khảo thí, đạo thứ nhất vì đo xương, đạo thứ hai thì làm đo tư chất, đạo thứ ba thì là khảo thí tâm trí trình độ bền bỉ, bất kỳ cái gì một đạo bất quá quan người đều không thể bước vào đến bên trong sơn môn. Vậy thì có cái gì tiêu chuẩn? Cụ thể tiêu chuẩn như thế nào, ta cũng không rõ ràng, đây là cổ huyền tông thiết. Chẳng qua nghe nói, lần trước nhập tông tử chọn chúng có thể tiến nhập sơn môn không đủ ngàn người. Không đủ ngàn người. Nơi đây hội tụ mấy triệu người, chỉ có chỉ là ngàn người thông qua. Phía dưới người tu luyện nghị luận ầm ĩ, cổ huyền tông nhập tông T.U.I.E. nơi cơ hơ o quy quy nơi đã lưu truyền rất nhiều năm, mà cách này nhập tông khảo nghiệm là không cách nào mưu lợi, chỉ có thể dựa vào người năng lực. Bắt đầu đi. Cầm đầu thần linh vung một chút ốm tay áo. Vâng. Một tên thế tôn cấp độ đệ tử đi lên trước, cao giọng nói ra. Nhập tông khảo thí bắt đầu, chỉ cần có thể đi qua cái này ba đạo đo quan, mới có tư cách tiến vào sơn môn quan sát thái thủy thần văn. Hiện tại, nhập tông khảo thí bắt đầu, lúc dài một canh giờ. Theo vừa mới nói xong, sớm đã chờ đợi không kịp cường giả, nhao nhao mạnh vọt qua, ba đạo bình chứng rộng chừng vạn trượng, đủ để đồng thời dung nạp 10 vạn cường giả song hành. Bành bành bành. Không ít cường giả tại đạo thứ nhất liền bị bắn ra ngoài, chưa từ bỏ ý định phía dưới, lại lần nữa xông đi lên, có thể đánh về lực đạo lớn hơn, có chút cường giả bị đánh đến kém chút thổ huyết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể uể oải từ bỏ, bất quá vẫn là có không ít cường giả vượt qua đạo thứ nhất bình chướng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Ba đạo vết kiếm. Nhập tông ba cửa ải. Chính là cổ huyền tông kỳ trước đều muốn kinh lịch, không ít người tu luyện đều sớm đã có nghe thấy, nhưng cụ thể có gì hạn định, lại không người rõ ràng, chỉ biết là tư chất càng cao, tâm trí càng cứng cỏi, liền càng dễ dàng thông qua, cho nên liền ngay cả vừa mới tu luyện không lâu người tu luyện đều chạy tới tham gia. Phanh phanh phanh. Không ngừng có người tu luyện bị bắn ra, hiển nhiên đây đều là không hợp cách người, từng cái mặt mũi tràn đầy uể oải, cũng có không cam lòng tiếp tục nếm thử, nhưng bị bắn ra lực đạo càng lúc càng lớn, có thậm chí bị tại chỗ đánh đến thổ huyết bay ngược, đương nhiên cũng có thông qua người, nhóm đầu tiên đã có hơn 60 vị cường giả thông qua được ba cửa ải đứng lối vào, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng cùng hưng phấn. Lâm Hạo, chúng ta đi qua đi. Sâm La kích động nói, mấy trăm vạn người tu luyện vượt quan một màn, là bực nào phấn chấn lòng người. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lúc này, hai người lướt tới, tốc độ cũng không nhanh, chỉ có 800 lần giới nhanh mà thôi, cùng còn lại người tu luyện tốc độ không kém là bao nhiêu. Tại chạm tới đạo thứ nhất bình chứng thời điểm, Lâm Hạo cảm giác được toàn thân siết chặt, phảng phất bị trói buộc như vậy. Ngay sau đó một loại đặc thù lực lượng lách thân mà qua thăm dò vào xương cốt về sau, sau đó dọc theo đường cũ trở về, mà trên người trói buộc biến mất theo. Đây cũng là tại khảo thí ta cốt linh. Lâm Hạo thầm nghĩ đạo thứ nhất bình chướng, hắn không có lo lắng qua bởi vì hắn vẫn chưa tới 50, bực này tuổi tác đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, đặt ở thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là đứng hàng tầng cao nhất. Cho nên đạo thứ nhất rất nhanh liền thông qua được. Đi vào đạo thứ hai chỗ thời điểm, vẫn như cũ lại lần nữa bị trói buộc. Nhưng lúc này đây ngược lại là lệnh Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái kia cố đặc thù lực lượng ở trong cơ thể hắn liên tục quấn động 4 lần, rất hiển nhiên tự thân tư chất cũng không khá lắm, cái này khiến đáy lòng của hắn không khỏi một trận căng lên. Nếu là đạo thứ hai không cách nào thông qua lời nói, liền không thể tiến vào cổ huyền tông bên trong, đến lúc đó như thế nào nghe ngóng cha mẹ mình hạ lạc. May mắn chính là đạo thứ năm đặc thù lực lượng sau đó, Lâm Hạo trên người trói buộc giải khai, hiểm mà hiểm tiến nhập đạo thứ ba bên trong, mà cách này một đạo tâm trí khảo thí, ngược lại là cùng phía trước hai đạo khác biệt. Từng đạo huyễn tượng không ngừng nổi lên, có các loại đáng sợ dị thú thôn phệ, cũng có tuyệt sắc nữ tử tình cùng dục chi dụ, nhưng những này huyễn tượng đối Lâm Hạo tới nói cũng không tính cái gì. Gặp bốn phía còn có không ít người tu luyện bị vây ở đạo thứ ba, Lâm Hạo không có vội vã cất bước đi ra, dù sao quá nhanh bước ra, sẽ khiến quá nhiều chú ý, bất lợi cho mình sau này tại cổ huyền tông bên trong tìm phụ mẫu hạ lạc. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, mới chậm rãi bước ra. Giờ phút này, sơn môn lối vào đã có hơn 700 tên thông qua người, cho nên Lâm Hạo ở bên trong cũng là không lộ vẻ quá mức đường đột. Ngược lại là Sâm La còn chưa tới đến, cái này khiến Lâm Hạo không khỏi nhíu mày, lấy Sâm La năng lực cùng thực lực, thông qua cái này ba cửa ải cũng không khó, làm sao lại so với chính mình còn chậm hơn, ánh mắt cấp tốc quét mắt một vòng. Lúc này mới chú ý tới đạo thứ ba bình chứng bên trong, Sâm La khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lộ ra ngốc trẻ chi sắc, khi thì lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên hắn bị vây ở cửa thứ ba. Gia hỏa này, Lâm Hạo mới nhớ tới Sâm La khiếm khuyết. Mặc dù Sâm La đã đạt tới thế tôn cấp độ, nhưng hắn nhược điểm lớn nhất chính là lịch luyện, cho nên tại cửa thứ ba bên trong sẽ bị vây khốn. May mắn chính là Sâm La cuối cùng tránh thoát cửa thứ ba. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có người tu luyện thông qua ba cửa ải, có vô cùng dễ dàng, mà có lại là cực kỳ gian nan, chẳng qua có thể thông qua người, đều nới lỏng một đại khẩu khí, dù sao chỉ có tiến nhập sơn môn, mới có cơ hội tiến vào cổ huyền tông bên trong. Bành bành bành. Một tên thân hình thon dài, thân mang áo da thú tuổi trẻ người tu luyện, bị ngăn tại ải thứ nhất chỗ, chẳng qua người này tựa hồ có cực mạnh tính bền dẻo, không ngừng đánh thẳng vào ải thứ nhất, liên tục bị bắn ra, người này liên tiếp thổ huyết, mà trên người cũng bị bắn ra lực đạo chấn động đến da chóc thịt bong, nhưng là người này lại tựa hồ như mê muội, hồn nhiên không để ý tự thân thương thế, tiếp tục đụng chạm lấy. Đương nhiên, một màn này tại rất nhiều người tu luyện trùng kích bên trong không tính quá mức thu hút, cho nên chú ý người không phải rất nhiều. Ta nhất định phải đi qua. Cha, ta sẽ thông qua, nhất định sẽ. Ăn mặc áo da thú tuổi trẻ người tu luyện cắn răng, trong ánh mắt cứng cỏi bị ngưng tụ tới cực hạn, bỗng nhiên hắn toàn thân máu tươi cấp tốc quấn động, nổi lên từng đạo cực kỳ cổ quái huyết quang, phảng phất bị huyết sắc quang diễm vờn quanh như vậy, tuổi trẻ người tu luyện bỗng nhiên đánh tới đạo thứ nhất bình chứng. Bành! Bình chứng run rẩy dữ dội. Mà tên này tuổi trẻ người tu luyện lại lần nữa bị đẩy lùi mà ra, trên người huyết quang biến mất. Nhưng là run rẩy dữ dội bình chứng lại là đưa tới chú ý của mọi người. Huyết mang chi thể. Cái này chính là thái cổ lưu truyền xuống đặc thù huyết mạch a, tại thái cổ thời đại có chút thịnh hành, nhưng bây giờ cũng rất ít gặp. Bên trái lão giả chậm chậm nói ra. Huyết mang chi thể nếu là trải qua rèn luyện cũng vẫn có thể có cơ hội hóa ra, kẻ này mặc dù không cách nào thông qua ba cửa ải, nhưng có huyết mang chi thể huyết mạch cũng là có bồi dưỡng cơ hội, mà lại kẻ này tâm trí cực cao cũng không tính quá kém. Nam tử trung niên nói ra. Ừ. Bên trái lão giả khẽ gật đầu, chợt đối bên hông một tên thế tôn cấp độ đệ tử nói. Đem hắn mang đến dưỡng thương, nếu là nguyện ý gia nhập ta tông, liền tuyển một vị truyền tông chấp sự, truyền thụ cho hắn cao thâm một số truyền thừa cùng phương pháp tu luyện. Vâng. Lúc này, bốn tên cổ huyền tông đệ tử lập tức lướt đi sơn môn, đem vị kia tuổi trẻ người tu luyện đỡ dậy, cầm đầu thế tôn cấp độ đệ tử tiện tay một điểm, tên kia tuổi trẻ người tu luyện vừa tỉnh lại. Ngươi tên gì? Hồi bẩm tiền bối, tại hạ Mang Lạc. Tuổi trẻ người tu luyện vội vàng nói. Ừ. Ngươi không tệ, có thể nguyện gia nhập Cổ Huyền Tông. Thế Tôn cấp độ đệ tử nói ra. Cái gì? Tuổi trẻ người tu luyện bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ làm cho che lại kịp phản ứng về sau, thân thể run lẩy bẩy. Ta có thể gia nhập Cổ Huyền Tông. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý. Ta gia nhập. Tuổi trẻ người tu luyện không kịp chờ đợi ứng thanh, hắn giờ phút này kích động đến tột đỉnh, ngay sau đó ngang đầu cuồng hống cha, ta hoàn thành di nguyện của ngài, ta rốt cuộc tiến vào Cổ Huyền Tông. Nước mắt không chịu được chảy xuôi xuống. Sau đó, tuổi trẻ người tu luyện đi theo Cổ Huyền Tông đệ tử, tại rất nhiều người tu luyện hâm mộ và ánh mắt ghen tị dưới, đi vào Cổ Huyền Tông bên trong. Mà một màn này cũng thật to kích thích rất nhiều người tu luyện, trở thành thái thủy chỉ là một cái mờ mịt cơ hội mà thôi. Đại bộ phận người tu luyện đến đây cũng không phải là vì trở thành thái thủy, bởi vì mỗi một giới đều chỉ có như vậy 2-3 cái thái thủy mà thôi. Bọn hắn đến là vì giống như vị kia tuổi trẻ người tu luyện tìm kiếm gia nhập Cổ Huyền Tông cơ hội. Không thấy được vị kia tuổi trẻ người tu luyện ngay cả 3 cửa ải đều không thông qua, chỉ là bước ra tiềm lực của mình, liền bị Cổ Huyền Tông nhìn trúng. Bất quá, cũng không có nhiều ảnh hình người vị kia tuổi trẻ người tu luyện như vậy, có bực này khí vận, rất nhiều đều chỉ có thể ảm nhiên lộn vòng quay đầu, rời đi Cổ Huyền Tông. Đương nhiên cũng có không cam lòng người, vẫn như cũ lưu lại ở chỗ này. Lục tục ngo ngoi, không ngừng có người thông qua 3 đạo nhập môn cửa ải. Tây sư đệ, lần này thông qua người cũng không phải ít. Lão giả mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử trung niên. Hơn 10.000 người, có chút ra ngoài ý định. Nam tử trung niên hài lòng gật đầu, lần này cùng lần trước độ khó không sai biệt lắm, nhưng lần trước nhập tông T.U.I.E. nơi cơ hơn O, Quy Quy, nơi cũng chỉ có hơn 1.000 người, mà lần này lại so với lần trước cao gấp 10 lần. Đừng cao hứng quá sớm, kế tiếp còn có vết kiếm khảo thí đâu, có thể 3 đạo vết kiếm người kiểm tra mới có thể trở thành ta tông thái thủy. Vẫn không có mở ra miệng mỹ phụ nhân nói ra. Xác thực, 3 đạo vết kiếm khảo thí không dễ. Lần này có thể có 10 vị thái thủy như vậy đủ rồi. Ai? Thông qua 3 đạo vết kiếm khảo nghiệm thái thủy, như đặt ở ta tông thời kỳ cường thịnh căn bản không tính là thái thủy. Dĩ vãng ít nhất phải thông qua 6 đạo vết kiếm khảo thí, hơn nữa còn là đời thứ 2 tiên tổ vết kiếm, mà không phải đời thứ 4 tiên tổ vết kiếm. Đời thứ 2 tiên tổ vết kiếm. Làm sao có thể, coi như chúng ta cũng khó có thể tiếp nhận hắn ẩn chứa kiếm ý, trừ phi là tư chất cao tuyệt người, nhưng bực này nhân vật, sớm đã bị ngàn tuyệt dạy mấy người tông môn dẫn vào trong tông. Xinh đẹp phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ Huyền Tông chính là nhất lưu tông môn chi mạc, coi như muốn chọn cũng chỉ có thể tại cuối cùng lựa chọn, thường thường lưu lại đều là tư chất xem như không tệ, nhưng lại không cách nào đạt tới cực cao tuổi trẻ cường giả. Nếu không phải Cổ Huyền Tông từ xưa liền có thái thủy T.U.I.E. nơ cơ hơ o quy quy nơ ưu thế lời nói cũng sớm đã xuống dốc. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi trọng kiếm cổ đỉnh núi ngồi xuống, cái này 3 đạo vết kiếm chi thử, liền để các đệ tử đi mang là được rồi. Nam tử trung niên đề nghị, tốt. Hai vị thần linh gật đầu, chợt 3 người thân hình thoát một cái, hóa thành 3 đạo kim quang trong nháy mắt liền rơi xuống đỉnh núi phía trên. Về phần vào sơn môn hơn 10.000 người tu luyện, thì tại Cổ Huyền Tông đệ tử phân phối dưới chia làm 100 tiểu đội ngũ, mỗi một chi thì làm hơn 100 người. Lâm Hạo cùng Sâm La bị phân tại thứ 8 chi đội ngũ bên trong, từ 3 tên Cổ Huyền Tông đệ tử dẫn đầu. Thứ 8 đội cùng lên đến. Cầm đầu Cổ Huyền Tông đệ tử chính là một tên khuôn mặt khoan hậu người, thần sắc có chút nghiêm túc, không thích lắm nói chuyện, ngược lại là mặt khác 2 cái đệ tử có chút sinh động một số. Hơn 10.000 người tu luyện rất mau tới đến trọng kiếm cổ phong chân núi. Tại núi này chân ở giữa, có trên 100 đầu đường nhỏ kéo dài hướng trọng kiếm cổ đỉnh núi bên trên. Mỗi một chi đội ngũ phân biệt bước lên một đầu đường nhỏ. Hai vị sư huynh, chúng ta đây là muốn đi thì sao? Một tên người tu luyện không chịu được hỏi. Là đi gặp Thức Thái Thủy Thần Văn sao? Một tên khác người tu luyện kích động nói. Thái Thủy Thần Văn chính là cổ Huyền Tông trấn tông chí bảo, tại cái này Nam Linh Thiên bên trong, chỉ cần là người đều có chỗ nghe thấy qua, đặc biệt là liên quan tới đời thứ nhất cổ Huyền Tông tông chủ kinh thiên sự tích, cơ hồ ai cũng biết được, đây chính là dựa vào Thái Thủy Cửu Kiếm cùng Thần Vương sánh vai nhân vật. Lâm Hảo cũng không khỏi ném đi ánh mắt, đối với Thái Thủy Thần Văn, hắn cũng rất là tò mò, mặc dù khả năng nghe đồn phóng đại sự thật. Nhưng cũng đủ để chứng minh cái này Thái Thủy Thần Văn đặc thù, hắn cũng là rất muốn gặp thức một phen. Kiến thức Thái Thủy Thần Văn. Một tên cổ Huyền Tông đệ tử cười nhạo nói. Ngươi cho rằng Thái Thủy Thần Văn là tốt như vậy gặp. Đừng nói các ngươi, chúng ta nhập tông đến nay đều không cơ hội được chứng kiến Thái Thủy Thần Văn. Một lời nói, lập tức kinh khởi to lớn gợn sóng, ở đây người tu luyện không khỏi rất là giật mình. Vì sao? Không phải nói chỉ cần vào sơn môn liền có thể tới kiến thức Thái Thủy Thần Văn. Trước đó nói đều là giả hay sao? Một số người tu luyện lộ ra vẻ không vui, bọn hắn tân tân khổ khổ thông qua vào sơn môn khảo thí, liền là muốn mở mang kiến thức một chút Thái Thủy Thần Văn, lại bị cho biết không cách nào đi xem, sao lại bất mãn? Chớ quấy rầy. Cầm đầu cổ Huyền Tông đệ tử trừng mắt liếc đám người, cái sau lập tức ngậm miệng lại, chẳng qua vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui. Trước đó nói tới không giả, mấu chốt là các ngươi đến có đầy đủ năng lực mới có thể đi kiến thức Thái Thủy Thần Văn. Thái Thủy Thần Văn chính là ta tông trấn tông chí bảo, từ thái cổ thời đại lưu lại kinh thí thần vật, đừng nói các ngươi, coi như chúng ta tiến đến nhìn một chút, đều có thể sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. Cái gì? Thái Thủy Thần Văn ẩn chứa kinh thế vĩ lực, không phải chúng ta có thể chịu được, cho nên muốn đi kiến thức, nhất định phải đến trải qua khảo nghiệm mới được. Nếu như các ngươi có thể thông qua trước mặt khảo nghiệm, có lẽ liền có tư cách này. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Kiếm quan. Tiểu đạo càng chạy càng rộng, mà theo không ngừng xâm nhập, bốn phía cây cối dần dần biến mất, chỉ có một đầu rộng rãi đại đạo một mực kéo dài đến nơi xa, cho dù lấy ở đây người tu luyện cảm giác cùng linh thức đều không thể phát giác được con đường này đến cùng có bao xa, bởi vì vô luận phóng xuất ra bao nhiêu linh thức, đều khó mà dò đến giới hạn, tựa như là bước vào trời sao mênh mông vô ngần giống như. Đối với ở đây người tu luyện hành vi, hai vị cổ Huyền Tông đệ tử không có ngăn cản, khóe miệng ngậm lấy một tia không hiểu ý cười. Đột nhiên, bành! Rất nhiều người tu luyện linh thức như gặp phải trọng kích giống như đầu một trận buồn bực đau nhức, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, đám người hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vừa rồi bọn hắn đều bị đồng dạng trùng kích. Chỗ sâu lan tràn lực lượng thần bí chấn động đến bọn hắn linh thức gần như vỡ vụn. Chịu đau khổ đi. Một vị cổ Huyền Tông đệ tử cười nói. Cái này chính là trăm đầu kiếm đạo một trong từ thủy tổ khai thác mà thành, ẩn chứa cực kỳ tuyệt diệu cảnh thần linh trở xuống người tu luyện căn bản cũng không dám đi tùy ý tìm kiếm. Còn tốt các ngươi linh thức không cao, nếu không cũng không phải đơn giản như vậy ăn chút đau khổ. Năm đó từng có một cái cuồng vọng chi đồ, ý đồ xông vào chỗ sâu, kết quả bị hủy diệt linh thức không nói, còn bị đánh xuyên thức hải. Một vị khác cổ Huyền Tông đệ tử tiếp lời nói ra. Nghe vậy, theo sát phía sau người tu luyện thần sắc càng thêm khó coi, không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt lúc ấy vô dụng linh thức đi trùng kích bằng không, chỉ sợ không phải bị kém chút chấn vỡ linh thức đơn giản như vậy. Tại rất nhiều người tu luyện lòng còn sợ hãi thời điểm, Lâm Hảo cương thức đã thăm dò vào đến bên trong, đầu này kiếm đạo có chút kỳ lạ, cương thức lan tràn hơn ngàn vạn bên trong khoảng cách, lại vẫn không thể thăm dò vào chỗ sâu nhất. Nghe được hai vị cổ Huyền Tông đệ tử lời nói về sau, nguyên bản hắn dự định thu hồi cương thức, lại phát hiện mình cương thức không có nhận bất luận cái gì quấy nhiễu, vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến lên. Cổ Huyền Tông thủy tổ sáng tạo trăm đầu kiếm đạo làm cái gì? Vì khảo nghiệm đệ tử. Tò mò, Lâm Hảo tiếp tục phóng xuất ra cương thức xâm nhập bên trong, đột nhiên cương thức xuyên thấu vô cùng vô tận khu vực, phảng phất tiến nhập một cái cấp độ khác giống như một điểm rùi ý lơ lửng mà ra, sáng chói mà mỹ lệ, nhưng ở điểm này rùi ý bên trong lại ẩn chứa vô tận biến hóa cùng sát cơ. Thoáng chốc, cương thức ngừng lại. Lâm Hảo không hề động, bởi vì hắn cảm giác được cái kia một điểm rùi ý khóa chặt lại mình cương thức, chỉ cần vừa mới động, lập tức liền sẽ bị điểm ấy rùi ý chém chết, mặc dù nó chỉ có một điểm, nhưng lại bao hàm lấy kinh thế uy. Chẳng lẽ liền là điểm này rùi ý đánh nát tất cả người tu luyện linh thức? Lâm Hảo để cương thức ở vào chỗ cũ, lặng lặng quan sát lấy cái kia một điểm rùi ý. Mặc dù chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, nhưng lại giống như là liệt nhật, bao hàm lấy vô cùng vô tận sắc bén. Lâm Hảo có loại cảm giác, đừng nói là mình cương thức, cho dù là lấy tự thân bây giờ cổ ma thánh thể, cũng khó có thể chống cự được điểm này rồi ý uy lực, đây rốt cuộc là ai lưu lại? Chẳng lẽ là cổ huyền tông đời thứ nhất thủy tổ? Hẳn là có khả năng cái này kiếm đạo chính là đời thứ nhất thủy tổ sáng tạo. Đã như vậy vì sao muốn lưu lại điểm này rồi ý? Tò mò, Lâm Hảo nhìn chằm chằm cái kia một điểm rồi ý, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng ở nó phía trên lại nổi lên vô cùng vô tận biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều ẩn chứa uy lực kinh người, mà những biến hóa này chung vào một chỗ, phóng thích ra lực lượng càng là kinh khủng đến cực hạn. Cho dù Lâm Hảo đã đạt đến chí cao thánh chủ cấp độ, có được viễn siêu người cùng thế hệ vật lực lượng, nhưng đối mặt điểm này rồi ý, hắn nhưng như cũ có loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, tựa như là một khỏa cát sỏi tại đối mặt sông thẳng lên trời thần phong giống như. Càng là nhìn chằm chằm cái kia một điểm rồi ý, Lâm Hảo càng là cảm thấy kỳ diệu, cái kia vô cùng vô tận biến hóa, phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù mà kinh khủng vận luật, loại này vận luật uy, lại tại phía xa tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa phía trên, cho dù là cái sau, cũng xa xa không kịp. Rất mạnh. Mạnh đến mức kinh người. Nếu có thể huy động ra một tia, cũng có thể phát huy ra vô cùng uy lực khủng bố. Chẳng qua. Vậy cũng phải có thể huy động đạt được mới được. Mà lại, Lâm Hảo chỉ là cảm nhận được mà thôi, căn bản không thể nào tới tay, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể tu luyện, chẳng qua theo đối cái kia một điểm rồi ý lên biến hóa cảm ngộ, hắn ầm ầm cảm thấy thể nội 36 loại thái cổ đại đạo hình thức ban đầu cũng đang từ từ thối biến, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cái này đã rất để hắn mừng rỡ. Nếu như có thể để 36 loại thái cổ đại đạo hình thức ban đầu hoàn toàn thối biến hoàn tất, vậy mình chẳng khác nào có được 36 cỗ tương đương với bản thân mình thần uy lực lượng tận dụng thời cơ, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, dù sao giống như thái cổ thần bia loại kia gặp gỡ rất khó sẽ gặp lại, coi như trở về tới đại hoang thế giới cực cảnh chi địa bên trong cũng chưa chắc có thể lại có cơ hội tiến vào thái cổ thần bia. Không có bên trong ẩn chứa thái cổ đại đạo làm tham chiếu. 36 loại thái cổ đại đạo hình thức ban đầu liền không cách nào lại tiếp tục thai nghén, không thể hoàn toàn thối biến 36 loại thái cổ đại đạo hình thức ban đầu, chẳng khác nào chỉ có thể cất những này đại đạo mà không cách nào vận dụng. Tại mọi người hành tẩu thời khắc, Lâm Hảo bộ pháp dần dần chậm lại, bởi vì hắn tâm thần cơ hồ đều đặt ở cái kia một điểm rồi ý bên trên. Thứ 8 chi đội ngũ tại tiếp tục tiến lên, còn lại 99 chi đội ngũ cũng tại tới trước, theo không ngừng xâm nhập, đi tại phía trước ba vị cổ huyền tông đệ tử bỗng nhiên ngừng lại. Chư vị, phía dưới bắt đầu khảo thí, từ đó địa đến phía trước ngàn dặm cực kỳ khó đi, đi được càng chậm, chúng ta phiền phức lại càng lớn, cho nên mọi người mau chóng thông hành, hy vọng mọi người đừng kéo chúng ta chân sau, không phải chúng ta cũng sẽ không khách khí. Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử sủ mặt nói ra. Nghe được không? Hai vị đệ tử tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Vâng. Đám người tranh thủ thời gian ứng thanh, bọn hắn cũng nhìn ra được. Ba vị cổ huyền tông đệ tử thần sắc có chút ngưng trọng, hiển nhiên phía trước trăm dặm không phải địa phương tốt gì. Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử bước ra một bước về sau, hít một hơi thật sâu, thần sắc càng thêm ngưng trọng, còn lại hai vị cũng là như thế, người khác không biết nơi đây phiền phức, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng coi như sẽ không vẫn lạc, cũng tất nhiên sẽ ăn không ít đau khổ. Đã từng có một số cổ huyền tông đệ tử tại thông qua nơi đây thời điểm gặp phải phiền toái, đến mức nằm 3-4 năm mới khôi phục tới. Bởi vì nơi đây tên là kiếm quan, trên trăm chi kiếm đạo đều có cửa này tồn tại. Bất luận một vị nào cổ huyền tông đệ tử đều đi qua nơi này, đối với nơi này, mỗi một vị đệ tử đều có khắc cốt minh tâm đau nhức, bởi vì lúc trước vượt qua thời điểm cơ hồ là một trận ác mộng, mặc dù bây giờ thực lực mạnh, ngược lại là thành thạo. Nhưng đạo này kiếm quan vẫn như cũ để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đi! Nhanh lên! Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử hét lớn, lúc này thân hình khẽ động, tốc độ chớp mắt đạt đến 1.300 lần giới nhanh, còn lại hai vị đệ tử tốc độ tuy chậm một số, nhưng cũng đạt tới 1.200 lần. Thật nhanh! Đây chính là cổ huyền tông đệ tử tốc độ. Nhất lưu tông môn truyền thừa thật là đáng sợ, ta tài cao nhất đạt tới 900 lần mà thôi. Các vị người tu luyện thấy thế, không khỏi vì đó chấn động, bởi vì ở đây người tu luyện tốc độ cao nhất cũng liền đạt tới 1.000 lần mà thôi, cái này đã coi như là cao nhất, cổ huyền tông đệ tử siêu bọn hắn chí ít 200 lần, đây là khái niệm gì? Cái kia chính là nói, nếu như bọn họ cùng những này cổ huyền tông đệ tử giao thủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn xuất thủ cái bóng mà thôi. Hơn nữa nhìn những đệ tử này, hiển nhiên tại cổ huyền tông bên trong không tính đỉnh tiêm, bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới dẫn bọn hắn nhập trọng kiếm cầu ngọn núi. Không tính đỉnh tiêm đệ tử đều đáng sợ như vậy, nếu là đạt đến đỉnh điểm tốc độ kia nên đạt tới hạng gì trình độ kinh người. Kinh hãi sau khi các vị người tu luyện vội vàng đi theo, ngay tại dậm chân tiến vào cái kia ngàn dặm khu vực thời điểm trước mắt kiếm đạo triệt để thay đổi, tất cả mọi người tốc độ bỗng nhiên hạ thấp cực hạn, cao có thể đạt tới gấp đôi giới nhanh, thấp ngay cả nửa lần giới nhanh đều không đạt được. Đây là cái gì? Không tốt, mau tránh ra. Đáng chết, là kiếm khí. Vô số kiếm khí mọc lan tràn mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không ít người tu luyện vội vàng buông ra phòng ngự chống cự, có thể tiếp xuống để bọn hắn sợ hãi chính là nguyên bản có thể tiếp nhận công sát uy lực lượng phòng ngự như là không có tác dụng, bị kiếm khí dễ như trở bàn tay xuyên thấu. Có hai tên người tu luyện chưa kịp tránh né, bị hai đạo kiếm khí xuyên thấu mà qua, may mắn bọn hắn lâm nguy lúc tránh đi yếu hại, cho dù như thế, lồng ngực cùng bả vai vẫn là bị đâm xuyên qua, máu tươi bắn ra mà ra, mắt thấy rất nhiều kiếm khí phóng tới, hai vị người tu luyện mặt đều dọa trắng. Còn không mau đi, đứng đấy chờ chết. Hai tên cổ huyền tông đệ tử lướt đến, một thanh bắt một cái, sau đó tại vô số kiếm khí bên trong trái hoành phải rời. Ngàn dặm khoảng cách không tính xa, nhưng đối với đông đảo người tu luyện tới nói tuyệt đối là một trận vĩnh thế đều khó mà ma diệt ác mộng, vô cùng vô tận kiếm khí, cuồn cuộn không dứt từ từng cái phương hướng phóng tới, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng quá mức dày đặc, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị vạn đạo kiếm khí xuyên thấu mà chết. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy hít thở không thông là tất cả mọi người phảng phất bị vô hình xiềng xích cho trói lại như vậy, tốc độ chênh lệch đều vọt ở cùng nhau, chỉ cần có người tốc độ chậm lại, những người còn lại tốc độ đều sẽ tùy theo chậm lại, nguyên bản nhiều như vậy kiếm khí liền đã khiến lòng run sợ, bây giờ lại bị như vậy hạn chế, tốc độ chậm còn tốt. Nguyên bản liền chậm, chậm nữa một số đều không khác mấy, có thể những cái kia tốc độ nhanh lại là gấp đến độ không được. Nhanh! Đều cho ta nhanh một chút. Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử nhao nhao gầm thét, bọn hắn cũng tại trong đội ngũ, tự nhiên cũng là bị liên lụy đối tượng, trừ cái đó ra, bọn hắn còn chịu bảo hộ những người tu luyện này chức trách, nếu như những người tu luyện này ngoài ý muốn nổi lên, sẽ ảnh hưởng đến cổ huyền tông danh dự, đến lúc đó tất nhiên sẽ bắt bọn hắn vấn trách. Sư huynh còn có người đi tại cuối cùng. Một tên người tu luyện tranh thủ thời gian hô. Ai? Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử quay đầu, khi thấy ở vào phía sau cùng, chậm rãi từng bước một chuyển Lâm Hạo thời điểm, mặt đều nhanh tái rồi. Lâm Hạo. Sâm La biến sắc, hắn đã vọt tới trước mặt, vốn cho là Lâm Hạo cũng theo, nhưng lại không nghĩ tới lại ở đằng sau, hơn nữa còn từng bước một chậm rãi xê dịch, lúc này cấp tốc khởi hành, hướng phía Lâm Hạo lướt tới. Đúng lúc này, hai tên cổ huyền tông đệ tử ngăn ở trước người hắn. Mau lui lại trở về. Cổ huyền tông đệ tử quát. Tránh ra. Sâm La cắn răng một quyền ném ra, lấy thế tôn cảnh giới thôi động đi ra chí cao thánh chủ đỉnh tiêm lực lượng là cường đại cỡ nào, thế nhưng là tại một quyền này uy lực hóa ra nháy mắt, kiếm quan bên trong tối tăm có loại đặc thù lực lượng, càng đem lực lượng của hắn đè trở về. Bành! Hai vị cổ huyền tông đệ tử lúc này giữ lấy Sâm La, một trái một phải hướng phía kiếm quan cửa ra vào chỗ lao đi. Thả ta ra, cút ngay cho ta. Sâm La đôi mắt muốn nứt, kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng hai vị cổ huyền tông đệ tử lại là gắt gao bóp lấy hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đi! Sư huynh tiểu tử kia! Kiếm khí càng ngày càng mật, chúng ta một khi trở về tuyệt đối sẽ bị tiểu tử này liên lụy, nếu như không phải hắn đi được quá chậm, chúng ta sớm đã đi ra. Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn vô ý bị kiếm khí gây thương tích, kém chút bị chém đứt một tay, cho dù như thế, cánh tay phải vẫn là có một vết máu đỏ sẫm. Kiếm khí càng ngày càng mật, thỉnh thoảng có kêu thảm truyền đến, mặc dù không ít người tu luyện vết thương chồng chất, nhưng là không bị đến vết thương chí mạng. Lạch cạch lạch cạch. Từng đạo bóng người rơi xuống ngàn dặm bên ngoài, tại sau khi hạ xuống, kiếm khí biến mất thuận lợi đi ra người tu luyện từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng là thật to thở dài một hơi. Lâm Hạo, Lâm Hạo, Sâm La không ngừng gào thét, cực lực giãy giụa. Gọi có cái rắm dùng, hắn chết chắc. Như thế dày đặc kiếm khí, không chết cũng khó khăn, ngươi chạy tới chỉ là cùng hắn cùng chết mà thôi. Hai vị cổ huyền tông đệ tử tranh thủ thời gian thuyết phục, bọn hắn đã lướt ra ngoài kiếm quan, nhưng là phía sau kiếm khí dày đặc trình độ, đã đạt đến làm cho người giận sôi trình độ, về phần Lâm Hạo đã hoàn toàn bị che phủ lên. Không ai sẽ cho rằng Lâm Hạo có thể còn sống đi ra, liền ngay cả cổ huyền tông ba vị đệ tử cũng là như thế. Cút ngay! Sâm La tránh thoát hai vị cổ huyền tông đệ tử tay. Ngươi! Muốn đưa chết liền để hắn đi. Hừ, không biết sống chết ra hỏa. Ba vị cổ huyền tông đệ tử gặp Sâm La khăng khăng như thế, cũng không ngăn cản nữa. Sâm La cấp tốc lướt tới, liền muốn xông vào kiếm quan bên trong. Đột nhiên con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bộ pháp ngừng lại. Nguyên bản lo lắng thần sắc, dần dần bị kinh hỉ cùng chấn kinh thay thế. Cái này, làm sao có thể? Ba vị cổ huyền tông đệ tử hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, còn lại người tu luyện cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Thiên huyền kiếm thể. Vô tận kiếm khí bên trong, Lâm Hạo như là uống say, đung đưa chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng sẽ lảo đảo nghiêng ngã, mỗi một lần đều hiểm hiểm xuyên qua kiếm khí, mà theo tiến lên, dày đặc kiếm khí dần dần biến sơ. Nhìn thấy một màn này, ở đây người tu luyện lập tức bó tay rồi, vận khí này cũng quá. Tiểu tử này nhặt được một cái mạng, coi như hắn vận khí tốt. Nếu không phải kiếm khí biến sơ xuống tới, tiểu tử này đã sớm mất mạng. Làm sao không có đâm chết hắn, đi được chậm như vậy, làm hại chúng ta đều bị thương. Tại bước ra ngàn dặm khu vực một bước cuối cùng, Lâm Hạo lấy lại tinh thần, trong hai con ngươi ẩn chứa một điểm làm cho người hít thở không thông sắc bén. Điểm này sắc bén trong nháy mắt liền biến mất, lúc này bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía ánh mắt khác thường. Không khỏi ngẩng đầu, chỉ gặp ba vị cổ huyền tông đệ tử, còn có ở đây người tu luyện sắc mặt khá khó xử nhìn. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Hạo nhướng mày, mê hoặc ánh mắt nhìn về phía một bên Sâm La. Lâm Hạo, ngươi không có bị thương chứ? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi thật giống như mê muội giống như. Sâm La không khỏi truyền âm nói. Không có thụ thương, ngươi nói ta vừa mới mê muội rồi. Cái kia vừa mới chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt nhớ tới mình cương thức tiến vào đầu này kiếm đạo chỗ sâu tình cảnh, lúc ấy tâm thần một mực bị cái kia một điểm kỳ lạ rồi mang hấp dẫn lấy, hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Ngươi còn giả ngu. Ngươi vừa mới kém chút hại chết chúng ta. Một vị người tu luyện nghe vậy, tại chỗ tức giận nói. Ta vốn có thể bình yên rời đi, nhưng bởi vì ngươi kéo tốc độ của ta, hại ta cánh tay kém chút bị kiếm khí xuyên thấu, như ngươi loại gia hỏa này, lại còn có thể đi vào sơn môn, ta liền hảo hảo thức tỉnh ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, người tu luyện này thân hình bỗng nhiên khẽ động, năm ngón tay đại trương, người này là chí cao thánh chủ cấp độ, tiện tay một kích đều ẩn chứa phá diệt sơn hà su thế, huống chi quán thâu tám thành lực lượng ở bên trong. Chỉ bằng ngươi, cút cho ta. Sâm La sầm mặt lại, bỗng nhiên vừa quát. Vị kia người tu luyện lực lượng tại chỗ bị hóa thành hư vô, ngay sau đó bịch một tiếng vang thật lớn, giống như lưu tinh nện ở trên vách núi đá, trực tiếp đem kiên cố vô cùng vách núi đụng nát, cả người lâm vào trong vách núi. Nhìn thấy một màn này, ở đây người tu luyện gương mặt không chịu được liên tục co quắp, có thể tiến nhập sơn môn người tu luyện thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Không nghĩ tới Sâm La vừa ra tay, liền trực tiếp lệnh người tu luyện kia đã mất đi sức chiến đấu, hiển nhiên cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Ba vị cổ huyền tông đệ tử thần sắc cũng có chút cổ quái, ánh mắt quái gì nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, không nói thêm gì nữa. Về phần còn lại người tu luyện, mặc dù đối Lâm Hạo có chút bất mãn, nhưng bởi vì Sâm La thực lực đáng sợ, bọn hắn không dám động thủ lần nữa. Oanh! Một trận kinh thiên bão hưởng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó vô số ngân mang, giống như từng chuôi thần kiếm, ẩn chứa kinh thiên dụ ý. Vọt thẳng trời mà lên, đâm vào trọng kiếm thần phong trên đỉnh, cuối cùng mới chậm rãi hóa đi, nhưng này chút ngân mang uy, nhưng không có mảy may biến hóa. Ra! Xuất hiện! Lại! Vậy mà lại lần nữa xuất hiện! Thiên huyền kiếm thể! Ba vị cổ huyền tông đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ quái, còn có thật sâu hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Thiên huyền kiếm thể. Sư huynh, cái gì là thiên huyền kiếm thể? Một đám người tu luyện không chịu được hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi biến hóa chính là đến từ một cái khác đầu kiếm đạo, cụ thể là cái nào một đầu không người rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định là bạo phát đi ra ngân mang nơi, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cách xa nhau rất xa, đám người không cách nào biết được ra sao sự tình, nhưng là giờ phút này phát sinh sự tình như vậy, lại là treo lên đám người khẩu vị. Thiên huyền kiếm thể chính là hiếm thấy tu luyện ta tông đến đỉnh phương pháp tu luyện thể chất này ngàn vạn năm mới có thể ra một hàng, một khi bị kích phát ra, sẽ có vạn đạo kiếm hình ngân mang lên không bực thể chất này người, tu luyện ta tông công pháp chẳng những làm ít công to, nếu là tư chất không kém lời nói, thậm chí có hy vọng trở thành đời tiếp theo tông chủ T-U-I-E-N-C-H-O-Q-Q-N. Cầm đầu cổ huyền tông đệ tử nói đến đây, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới chúng ta có thể tại sinh thời nhìn thấy thiên huyền kiếm thể xuất hiện tại trong tông. Thiên huyền kiếm thể tại cổ huyền tông bên trong thế nhưng là từng có mấy lần ghi lại. Mỗi một vị có được bực này thiên huyền kiếm thể người đều sẽ bị xem như nhân vật trọng yếu đến bồi dưỡng. Mà bực này nhân vật xuất hiện cũng đại biểu cho thiên huyền tông chắc chắn tại vài vạn năm sau bước vào một đoạn thời kỳ cường thịnh. Dù sao, lịch đại thiên huyền kiếm thể người đều có hy vọng trở thành nhân vật thủ lĩnh. Tại dạng này nhân vật dẫn đầu dưới, cổ huyền tông tất nhiên sẽ phát triển được so hiện nay càng thêm tràn đầy. Nghe vậy, ở đây những người tu luyện đều vì đó chấn động. Nhân vật trọng yếu. Hơn nữa còn có thể trở thành cổ huyền tông đời tiếp theo tông chủ. Cái này thực sự quá kinh người, phải biết những người tu luyện này ý nghĩ, cũng bất quá là trở thành cổ huyền tông đệ tử, học tập cao hơn một tầng phương pháp tu luyện, hoặc là thu hoạch được cường đại truyền thừa thôi, cũng không có hy vọng xa vời qua có thể nhất cử tiến vào cổ huyền tông hạch tâm. Lại có người nhảy lên nhập long môn, khiến cho đám người kinh hãi sau khi... Lại không nhìn được tràn đầy ghen ghét, vì sao không phải mình có được thiên huyền kiếm thể, nếu như vậy, chẳng những có thể trở thành cổ huyền tông hạch tâm đệ tử, thậm chí còn có thể thu được đến đỉnh phương pháp tu luyện, thậm chí có hy vọng tại sau này trở thành một đời tông chủ, hiệu lệnh quần hùng. Vù vù. Trong hư không nổi lên 6 đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng thần linh khí tức, chỉ gặp 6 vị thần linh vội vàng lướt xuống dưới, rõ ràng là hướng phía thiên huyền kiếm thể chỗ khu vực rơi đi. Giờ phút này, thứ 78 đầu kiếm đạo bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi toàn thân bị ngân mang bao trùm. Những này ngân mang như kiếm bàn, lách thân mà qua. Da của hắn cùng huyết nhục tại những này ngân mang quấn động dưới, không ngừng thuế biến lấy, mỗi một lần thuế biến, nam tử trẻ tuổi khí thế liền sẽ phát sinh một số đặc thù biến hóa. Bốn phía người tu luyện, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm tên này nam tử trẻ tuổi, ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, vừa rồi tại thông qua kiếm quan thời điểm, tên này nam tử trẻ tuổi lại tùy ý vô tận kiếm khí xuyên thấu thân thể, tưởng gì không có bị kiếm khí gây thương tích, ngược lại thu nạp tất cả kiếm khí, ngay sau đó liền vạn đạo ngân mang phóng lên tận trời. Rất hiển nhiên, tên này nam tử trẻ tuổi thu được lớn gặp gỡ. Tam cả. Một tên xinh đẹp nữ tử đứng một bên tràn đầy lo lắng nhìn lấy bị ngân mang quay chung quanh nam tử, nữ tử này không phải người khác, chính là Ninh Ngọc. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi chính là nàng Tam Ca Ninh Huyễn, hai người phụng mệnh trong tộc chi mệnh tham gia lần này cổ huyền tông nhập tông T.U.I.E. nơ cơ hơ o, quy quy, nơ bây giờ ra chuyện như thế. Nàng tự nhiên muốn lo lắng. Đột nhiên, 6 đạo kinh khủng thần linh khí tức vọt tới, tốc độ vừa nhanh vừa vội, trong chớp mắt liền rơi xuống kiếm đạo bên trong. Mỗi một vị thần linh đều thân mang bạch ngọc tu giả bào, nam nữ đều có, tất cả đều là lão giả cùng lão ẩu. 6 người này khí thế, so với nguyên bản cái kia 3 vị thần linh đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Tại 6 vị thần linh khí thế làm kinh sợ, ở đây người tu luyện ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Bái kiến 6 vị trưởng lão. 3 tên cổ huyền tông đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ. Nhìn cũng chưa từng nhìn lấy 3 tên cổ huyền tông đệ tử một cái. 6 vị thần linh toàn bộ ánh mắt tập trung vào vị kia toàn thân bị ngân mang quay chung quanh nam tử trên người. Ánh mắt ẩn chứa cực nóng cùng khó mà che giấu hưng phấn. Lúc này, nam tử trên người ngân mang chậm rãi thu liếm thân thể giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Sắc bén vô cùng, bốn phía người tu luyện nhao nhao rời khỏi một khoảng cách mới tránh khỏi bị sắc bén ảnh hưởng. Ngươi tên gì? Cầm đầu một vị thần linh liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Hồi bẩm tiền bối, tại hạ Ninh Huyễn. Ninh Huyễn? Ngươi thế nhưng là đại lệnh nhai Ninh gia hậu nhân. Một tên lão ẩu không chịu được mở miệng hỏi. Không biết thà mới cùng ngươi nhưng có quan hệ. Tiền bối nhận biết gia gia của ta. Ninh Huyễn giật mình nói. Ừ, hữu duyên gặp qua một lần, nói đến chúng ta còn không tính ngoại nhân, gia gia ngươi cùng ta chính là họ hàng xa, cũng coi là người một nhà. Lão ẩu cười cười. Nghe vậy, ở đây người tu luyện thần sắc càng thêm cổ quái, hâm mộ và vẻ ghen ghét cũng càng rất. Ở đây thu hoạch được gặp gỡ thì cũng thôi đi, còn cùng cổ huyền tông thần linh có quan hệ thân thích, dựa vào đầu này quan hệ, tên này vì Ninh Huyễn nam tử tiến vào cổ huyền tông chính là chắc chắn lên chuyện. Ninh Ngọc cùng Ninh Huyễn cũng không chịu được vui vẻ, lão ẩu thừa nhận cái này họ hàng xa quan hệ, vậy bọn hắn tiến vào cổ huyền tông cơ hội cũng không nhỏ. Mà bọn hắn chuyến này đến đây chính là vì tiến vào cổ huyền tông, nếu như có thể tiến vào cổ huyền tông, vậy bọn hắn chỗ Ninh gia tuyệt đối sẽ đại lực bồi dưỡng bọn hắn. Ninh Huyễn, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta cổ huyền tông trở thành nội tông đệ tử? Cầm đầu thần linh cao giọng nói ra. Cái gì? Tất cả người tu luyện lập tức chấn động. Liền ngay cả Ninh Ngọc cùng Ninh Huyễn hai người cũng làm trận ngây ngẩn cả người. Ninh Huyễn, ngươi chính là hiếm thấy thiên huyền kiếm thể cực kỳ thích hợp tu luyện ta tông chí cao phương pháp tu luyện. Nguyên bản ngươi có thể vào hạch tâm một tầng, nhưng lại bởi vì trong tông quy củ có hạn cho nên tạm định ngươi vì nội tông đệ tử, ngày đó nếu có trong tông cống hiến có thể sách làm hạch tâm đệ tử. Mặc dù ngươi là nội tông đệ tử, nhưng lại có thể hưởng hạch tâm một tầng đệ tử đãi ngộ, có thể tự khai sơn môn, hàng năm có thể lấy được lấy ngang hàng hạch tâm đệ tử tu luyện đồ vật. Không chỉ như thế, đợi ngươi đánh xuống căn cơ về sau, sẽ còn truyền cho ngươi ta tông chí cao phương pháp tu luyện. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền hướng tông chủ thỉnh cầu mở ra kiếm trì, mặc kệ ngươi tẩy luyện một lần. Một đám thần linh liên tục mở miệng nói ra. Oanh! Ninh Ngọc cùng Ninh Huyễn còn có ở đây người tu luyện, lập tức bị cái này một lời nói chấn mộng. Nội tông đệ tử còn hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, càng làm cho tất cả người tu luyện tâm tắc nghẽn, chính là còn có thể tu luyện cổ huyền tông chí cao phương pháp tu luyện. Cái này nào chỉ là một bước lên trời, cơ hồ là trong nháy mắt hóa rồng. Trong chốc lát, tất cả người tu luyện toàn bộ ánh mắt tập trung vào Ninh Huyễn trên người, ánh mắt tràn đầy cực nóng, thậm chí hận không thể đem hắn tan đi, sau đó thay vào đó. Tam cả. Ninh Ngọc kịp phản ứng về sau, kích động kéo chặt Ninh Huyễn tay áo, đầu ngang đến cao hơn, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ninh Huyễn trở thành hạch tâm đệ tử, cái kia nàng thân là muội muội, dầu gì cũng có thể trở thành nội tông đệ tử, nghĩ đến đây càng thêm hưng phấn. T. Ninh Huyễn hít một hơi thật sâu, hơi bình phục một chút, sau đó run giọng nói. Ta nguyện ý. Tốt. Ha ha. Ninh Huyễn, theo ta mấy người đi Vạn Kiếm Cổ Phong đi. Chư vị tiền bối, vậy ta tiểu muội. Ninh Huyễn có chút bận tâm Ninh Ngọc. Bé con tư chất này cũng không tệ, tạm thời trước thu làm đệ tử ngoại tông, nếu là có tiến bộ lớn, ngày đó tiến vào bên trong tông cũng không khó. Trước đó lão ẩu mở miệng nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ninh Ngọc cuồng hỉ không thôi, mặc dù bây giờ là đệ tử ngoại tông, nhưng có tam ca tại trở thành nội tông đệ tử cũng không phải việc khó gì, vừa nghĩ tới một chút liền đưa thân trở thành nội tông đệ tử, Ninh Ngọc tiếu nhan tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ngay cả nhìn về phía dưới người tu luyện ánh mắt, đều mang một chút khinh thường cùng xem thường. Chờ một chút, chúng ta tựa hồ quên cái gì? Một vị thần linh mở miệng nói ra. Sư huyên ngươi nói là tiên tổ lưu lại vết kiếm. Ừ. Đã Ninh Huyễn có được thiên huyền kiếm thể, không ngại có thể đi quan sát một chút tiên tổ còn sót lại vết kiếm. Nếu là có thể ngộ ra chút gì đối ngươi sau này thế nhưng là có lợi ích to lớn. Đã như vậy, vậy bọn ta trước hết dẫn bọn hắn hai người đi qua đi. Tốt. Sáu vị thần linh mang theo Ninh Huyễn hai người biến mất tại trước mặt mọi người. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập.